Toàn chức pháp sư 116 chương 1159 thần ấm tán dương chương 1159. Thần ấm tán dương. Điện mẫu tại ngày thứ tư cuối cùng đến. Bọn hắn lại là đi thẳng Aten thành. Đã tới một tòa sát bên địa trung hải sơn phong. Ở nơi đó cử hành thần ấm tán dương nghi thức. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này lại là một cách đầy long trọng trường hợp. Sẽ có vô số người ngưỡng mộ. Kết quả lại là đến một cách tương đương chỗ hẻo lánh. Cứ việc nên sơn phong bị đánh tạo đến như là biệt thự trang viên như vậy mỹ lệ. Cũng có thể một chút trông thấy địa trung hải. Nhưng đối rất nhiều cần tên tuổi người mà nói. Khó tránh khỏi có chút thất lạc. Thần ấm tán dương sau khi hoàn thành. Các ngươi cần tính tu thời gian một tháng. Cái này trong lúc đó các ngươi không thể tấp nập sử dụng ma pháp. Tốt nhất là một mực bảo trì minh tu. Như thế các ngươi mới có thể hoàn toàn hấp thu thần ấm tán dương. Phong Ly cố ý bàn giao chúng nhân nói. Điện mẫu là một vị nhìn không ra niên kỷ nữ nhân. Trang trọng mà ôn hòa. Nàng cũng không có cùng mọi người nói lên nửa câu. Từ đầu đến cuối đều từ một vị gọi là đề tô nữ hiền giả tại nói cho bọn hắn. Thần ấm tán dương là một vị tiếp lấy một vị tiến hành. Cái thứ nhất tiến hành liền là Mạc Phàm. Dù sao Mạc Phàm là công đầu. Nghe nói vị thứ nhất đạt được thần ấm tán dương người hướng ngơ tăng trưởng biên độ sẽ hồi cao hơn. Tán dương núi đàn bên trên. Điện mẫu đứng yên ở một viên vấn thiên dưới cây. Ánh nắng hóa thành từng sợi kim sắc vải vóc. Tiết rơi xuống điện mẫu trên thân. Ngay tại nhẹ nhàng nỉ non điện mẫu toàn thân tản ra thánh khiết hào quang. Như là tiếng ca nỉ non lặp đi lặp lại ở trong núi quanh quẩn. Điện mẫu hướng Mạc Phàm vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên. Mạc Phàm đi tới, một bên nữ hiền giả nhỏ giọng ra hiệu Mạc Phàm phải quỳ lễ. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một chút điện mẫu không để ý, chỉ là để Mạc Phàm cúi đầu xuống. Điện mẫu đưa bàn tay nhẹ nhàng thả trên trán Mạc Phàm. Nỉ non thanh âm tựa hồ đến trọng yếu nhất thời khắc. Nàng ngữ tốc trở nên thật nhanh. Nhắm mắt lại Mạc Phàm cảm giác mình đầu bên cạnh có vô số loại đại biểu cho thần thánh khí tức nhạc khí tại gõ. Để cho mình trong đầu tạp niệm toàn bộ biến mất. Liền tựa như lúc trước lần thứ nhất thức tỉnh Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác được thế giới tinh thần của mình bên trong có quang mang thình thịch sáng lên. Quang huy bao vây lấy mình tất cả chấm nhỏ. Giống như là muốn đưa chúng nó hóa tan. Tập trung tinh thần đem ý niệm đặt ở ngươi muốn có được chúc phúc cái kia buộc lên. Một bên nữ hiền giả lại một lần nữa nhắc nhở. Lần này ngữ khí không phải rất thân mật. Xem ra là đối Mạc Phàm không được quỳ lễ cảm thấy bất mãn. Thần ấm tán dương một lần sẽ chỉ tăng cường một cái hệ. Mạc Phàm đã sớm nghĩ kỹ. Muốn bảo càng thêm bảo. Thế là tập trung tinh thần tại mình lôi hệ bên trên. Để cho mình lôi hệ cơ sở uy lực đạt được tăng cường. Rất nhanh. Tất cả ánh sáng huy đều tập trung chiếu dược đến lôi hệ trong tinh hà. Toàn bộ tinh hà tỏa ra một loại thần bí vầng sáng. Tất cả chấm nhỏ cũng đều nhiễm lên tầng này ánh sáng. Bọn chúng ngay từ đầu lúc mạnh lúc yếu. Thậm chí sẽ hồi tan biến. Nhưng dần dần ca. Y. Cơ. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Bọn chúng lại hoàn toàn hóa tan vào ơ. Tựa như là ấm. Trở nên kiên cố. Tuyệt đại đa số chúc phúc hệ ma pháp. Bao quát một chút ma cụ. Ma khí uy lực tăng phúc đều là lâm thời. Nhưng loại này thần ấm tán dương lại là trực tiếp là ấm đến ma pháp tinh hệ bên trong. Cùng loại với đem chọn cách tinh hệ đều cường hóa một lần. Cho dù tương lai từ tinh hà biến thành tinh hải. Mới đản sinh chấm nhỏ cũng giống vậy sẽ có được loại này chỉ riêng ấm. Thần ấm tán dương là vĩnh cửu tăng cường ma pháp sư toàn hệ cơ sở uy lực. Cùng với những cái khác bất luận cái gì chúc phúc hệ cường hóa ma pháp. Tăng phúc ma cụ. Ma khí. Nguyên tố loại trở là không trùng điệp. Đây mới là thần ấm tán dương để cho nhất người thèm nhỏ dãi như khát địa phương toàn bộ quá trình rất chậm. Muốn đem một cái vĩnh cửu chúc phúc chi ấm in dấu tại ma pháp sư thế giới tinh thần bên trong. Cũng không phải là qua trong giây lát liền hoàn thành. Đồng thời cũng nhìn ra được. Ma pháp này hao tổn là tương đối lớn. Hồi lâu, thần ấm tán dương nghi thức mới chính thức hoàn thành. Điện mẫu mang trên mặt một tia hơi s, y, a, o, vẫn không có đối Mạc Phàm nói nửa câu lời nói. Thần ấm đã tải ma pháp của ngươi hệ bên trong. Mặc dù điện mẫu giúp ngươi củng cố, nhưng ngươi vẫn như cũ cần hoa thời gian một tháng đi kiên cố nó. Sói mòn là không thể tránh được. Tuyệt đối tập trung minh tu mới có thể để thần ấm năng lượng trôi đi giảm bớt. Cho nên trong một tháng này, nhất định phải hoàn toàn bế quan. Ta sẽ hồi lưu tại nơi này đốc xúc các ngươi. Nữ hiền giả Đề Tô nói ra. Mạc Phàm vừa muốn hỏi ít đồ, lại lập tức cảm giác đến thần ấm đang từ mình lôi hệ tinh hệ bên trong bay nhanh trôi qua. Mạc Phàm nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu nói nhảm. Vội vội vàng vàng chạy tới thuộc về mình bế quan minh tu thất bên trong. Bắt đầu kiên cố phần này khó được thần lực. Điện mẫu nghỉ ngơi hồi lâu, lúc này mới đối Mục Ninh Tuyết tiến hành thần ấm tán dương. Toàn bộ thần ấm tán dương kéo dài 2 ngày thời gian. Thi xong tất cả thần ấm chi thuật về sau. Điện mẫu tự thân cũng tương đương tiểu tụy. Tại tòa này tán dương sơn phong bên trong nghỉ ngơi sau 1 ngày mới trở lại Bắc Tê Nông trong thần miếu. Nữ hiền giả Đề Tô ở chỗ này giám sát. Kim Diệu kỵ sĩ A Hưu cũng sẽ ở nơi này chờ đợi. Bàng Lai đã rời đi. Đạo sư Phong Ly tự nhiên đến lưu tại nơi này. Tránh cho các học viên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các học viên đều đến mình độc lập minh tu thất chúng. Mặc dù lại ham chơi, cũng đều minh bạch lần này thần ấm tán dương là có bao nhiêu khó được. Một tháng này vô luận như thế nào đều muốn cắn răng kiên trì nổi. Một tháng sau, thực lực của bọn hắn cũng đem xa xa dẫn trước người đồng lứa. Bế quan, đơn giản là liền tu luyện. Từ lúc lịch luyện đến nay, Mạc Phàm rất dài thời gian không có hoàn toàn yên tĩnh tu luyện. Hệ triệu hoán, không gian hệ cách này 2 đại hệ đều tiến vào cao giai. Nhưng vô cùng phức tạp cao giai chòm sao. Mạc Phàm còn chưa thể hoàn toàn không đi ra. Vừa vặn mượn cách này bế quan tu luyện thời gian. Mạc Phàm cũng tốt đem 2 cách này hệ cao giai kỹ năng cho học được tới. Thần ấm tán dương ban cho ngươi 2.5 lần năng lượng, ngươi có thể lưu lại bao nhiêu, liền xem ngươi bản sự. Mạc Phàm trong đầu còn nhớ rõ vị kia nữ hiền giả Đề Tô lời nói. Tán dương ban sơ thả ra thời điểm, sẽ ban cho người trực tiếp tăng lên 2 lần đến 3 lần cơ sở uy lực. Nhưng cũng không phải là vĩnh cửu. Cái này cơ sở uy lực sẽ hồi theo thời gian giảm dần. Giảm dần đến cái nào đó chỉ số về sau, mới có thể biến thành vĩnh cửu cường hóa uy lực. Mạc Phàm ban sơ thu được 2.5 lần cơ sở uy lực. Nhưng nghe nói mỗi một cái thu hoạch được thần ấm tán dương người, có thể trong một tháng này cam đoan một nửa không sói mòn. Liền xem như định lực vượt mức bình thường. Cho nên, vĩnh cửu gia tăng uy lực bình thường đều là tại 1.2 lần đến 1.7 lần ở giữa. Nếu là thần nữ đến thi triển thần ấm tán dương, số này giá trị sẽ hồi cao hơn một chút. Đối rất nhiều người mà nói, có thể có 1.5 lần cũng đã là khá kinh người lực lượng. Tại tất cả ma pháp kỹ năng uy lực đều chỉ có thể thông qua linh chủng, hồn chủng đến tăng phúc tình huống dưới. Gia tăng cái này 5 thành uy lực liền đủ để chế bá đồng cấp. Mạc Phàm có thể cảm giác được thần ấm năng lượng trôi đi rất nhanh. Vẹn vẹn không đến 5 ngày thời gian, liền chỉ còn lại có 2.1 lần năng lượng. Muốn mỗi 5 ngày sói mòn nhiều như vậy, sau 30 ngày còn thừa lại bao nhiêu cũng may càng về sau. Sói mòn tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng nhìn đến chỉ còn lại có 2 lần năng lượng, Mạc Phàm trong lòng càng phát sốt ruột. Tuyệt đối đừng đến sói mòn đến chỉ còn lại có 1.2A. Chỉ gia tăng 2 thành uy lực, vậy mình liều sống liều chết tranh cái này thứ nhất tiện ý nghĩa không lớn. 2 thành uy lực đối Mạc Phàm loại này bảo lực lưu pháp sư thật không tính quá cao. Chỉ có 1.5 mới chính thức thấy hiệu quả. Phối hợp thêm bảo quân hoang lôi gần 6 lần uy lực. Cái kia chính là dòng giã 9 lần lôi điện hiệu quả. Một cái sơ giai ma pháp uy lực liền thật cùng trung giai ma pháp cân bằng. Ông ngay tại Mạc Phàm âm thầm vì thần ấm năng lượng trôi đi nóng nảy thời điểm, tiểu nê thu bỗng nhiên tỏa ra quang mang, dùng nó vừa mới lấy được pha giai chi suối mang đến tấn thăng chi lực bọc lại ma pháp lôi hệ tinh hà. Mạc Phàm có chút kỳ quái. Tiểu Nê Thu đây là đang làm gì? Rất nhanh, Mạc Phàm liền phát hiện Tiểu Nê Thu dụng ý. Nó lại là lấy tự thân lực lượng một mực phây khốn thần ấm năng lượng, không cho bọn chúng từ mình lôi hệ trong tinh hà di chuyển. Tiểu Nê Thu ngày bình thường sẽ rất ít làm loại chuyện như vậy. Nhìn ra được pha giai chi suối quả thật làm cho nó phi thường vui vẻ. Thế là chủ động nhảy ra giúp Mạc Phàm như thế một đại ăn. Cái này khiến Mạc Phàm vui sướng gần như phát cuồng. Tiểu Nê Thu vầng sáng đem thần ấm năng lượng che phủ gắt gao. Tại về sau 10 ngày qua bên trong, thần ấm năng lượng vậy mà không có một chút sói mòn. Năng lượng bội số bắt đầu ngơ bảo trì tại 2 lần. Đồng thời chính hướng tới một cách hoàn toàn vững chắc trạng thái 2 lần. Mạc Phàm cảm thấy 1.5 lần đã là làm cho người vui vẻ, uy lực tăng lên. Kết quả phát hiện mình rất có thể hướng phía 2 lần uy lực dựa sát vào. Tiểu Nê Thu, đứng vững, chờ để cách này 2 lần uy lực ổn định lấy. Về sau ngươi muốn ăn cái gì thiên tài địa bảo, ba ba đều đi chuẩn bị cho ngươi. Đến Mạc Phàm kích động đến không cách nào tự kềm chế. Một tháng hoàn toàn bế quan, nhưng trong mắt Mạc Phàm mỗi ngày đều là kinh tâm như vậy, động phách qua thật nhanh. Trong quá trình này, Mạc Phàm tròm sao đem khống luyện tập cũng là phi tốc, có đem khống chi vòng tay, lại phối hợp thêm Tiểu Nê Thu vận trạch, lại có như bị điên thần ấm năng lượng. Mạc Phàm đã có thể hoàn thành không gian hệ tròm sao cùng hệ triệu hoán tròm sao không. Mặc dù tạm sơ còn không thể sử dụng, nhưng chờ bế quan kết thúc, thực lực lại là một lần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vậy thì thật là gặp ai gọt ai, 2 lần không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dao động. Sau cùng trong 5 ngày, Mạc Phàm đều có thể rõ ràng cảm giác được thần ấm năng lượng đã hoàn toàn vững chắc, hóa thành mình thế giới tinh thần bên trong vĩnh cửu một tầng ấm ký. Thi triển hết thảy lôi hệ ma pháp đều sẽ đạt được cái này thần ấm tăng lên. Cái này tăng lên biên độ rõ ràng là 2 lần. Lý do an toàn, Mạc Phàm sau 5 ngày cũng không có không tập trung đào ngũ, tiếp tục duy trì hoàn toàn tập trung minh tu. Hắn thật đúng là sợ hãi một cách lưu ý thần ấm năng lượng liền để lọt đi, cái kia thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiểu Nê Thu phóng ra màng bảo hộ đã triệt hồi. Mạc Phàm trong lòng âm thầm may mà, may mắn mà có Ai Cập người dâng lên phần này đại lễ. Không phải yên lặng thật lâu Tiểu Nê Thu cũng sẽ không có cái kia năng lượng đến giúp đỡ mình. Cuối cùng mấy ngày, Mạc Phàm tại nơm nớp lo sợ cùng mừng rỡ bên trong vượt qua. Cứ việc còn chưa kết thúc, nhưng Mạc Phàm biết thần ấm năng lượng vững chắc xuống, hắn hiện tại hận không thể một hơi chạy tới bên cạnh ngọn núi. Đối mặt với rồng lớn vơ ngần địa trung hải liền là một trận triệt trời động địa gào thét gào thét. 2 lần thật là 2 lần, hắn lôi hệ cơ sở uy lực bạo tăng 2 lần, điều này đại biểu lấy hắn lôi hệ kỹ năng chính là chân chính trung cực hủy diệt toàn chức pháp sư. 116 chương 1160 một cái khác linh hồn, chương 1160 một cái khác linh hồn. Mạc Phàm vốn có thể xuất quan, nhưng thì đến không gian hệ cùng hệ triệu hoán hai cái ma pháp đều cần củng cố. Đồng thời hắn cũng nghĩ để hỏa hệ cùng lôi hệ cảnh giới lại có tăng lên. Một tháng minh tu thời gian tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mà tại lễ này tán trên núi bế quan, cũng xác thực xa so với địa phương khác tu luyện muốn tới đến thanh tính cùng cấp tốc. Mặc dù thu được 2 lần lôi hệ thần ấm, Mạc Phàm cũng không có sốt ruột lấy rời đi, mà là dự định ở chỗ này tiếp tục tu luyện một tháng, để cho mình công lực càng thêm tinh khiết. Tán Dương núi là hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, cách này tránh khỏi ngoại vật quấy nhiễu. Thu hoạch được hạng nhất quốc phủ đội ngũ, cũng có ở chỗ này tiếp tục tu luyện tư cách. Tu luyện con đường vốn là dài dằng dặc mà buồn tẻ. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Phàm cũng đã sớm rèn luyện rơi mất loại kia một thu hoạch được điểm thành tựu liền muốn ra ngoài khoe khoang mấy phần tâm tính. Không thể an tâm tu luyện, hơn phân nửa thành tựu cũng sẽ có hạn. Hiện tại mình đã được trời ưu ái, loại tình huống này lại phá lệ cố gắng, trời xìa vô địch đó là chuyện sớm hay muộn. Tơ bông tiết vì bác Tê Nông Thần Sơn ngày lễ cũng đã bất chi bất giác biến thành Hy Lạp một cái nổi danh nhất khánh điển. Đến tơ bông tiết, bên trên thần sơn trồng lấy mật màu trà tinh tế tỉ mỉ cánh hoa liền sẽ cùng thúy lá cây màu xanh lam tại địa trung hải thổi tới mùa chi phong bên trong quấn triền miên miên. Quanh quẩn tại cả tòa thần sơn đỉnh núi, sườn núi bên trong. Nhưng dày bọn chúng lại sẽ hồi giống màu khánh đội nghi trưởng như vậy. Chậm rãi lái vào đến Aten về thành. Bay vào người ta viện lạc. Bay vào phố lớn ngõ nhỏ. Để cả tòa thành thị đều bị phần này duy mỹ tô điểm đến rung động lòng người cách ngày lễ này. Đồng dạng sẽ tụ tập toàn thế giới tất cả bác Tê Nông thần miếu tín đồ đến. Để ngày bình thường quét sạch Aten về thành lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Mọi người lúc trước một đêm ngay tại dưới núi lặng chờ. Hy vọng có thể cái thứ nhất tiến vào tín ngưỡng trong điện. Lắng nghe lão hiền giả nhẹ đảo. Kể ra kỳ vọng của mình. Ai? Vẫn là bị vượt lên trước. Ta cho là mình chí ít có thể xếp tại trước 1000 tên. Nhưng nhìn lấy đầu trên đường người. Đều liên miên đến vạn người bậc thang cái kia. Một tên tuổi trên 50 lão giả lớn thở dài một hơi nói ra. Luôn có so với chúng ta càng tâm thành. A, người phía trước làm sao vậy? Nhìn qua phát sinh sự tình. Lão phụ nhân điểm lấy chân, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đội ngũ. Phía trước đội ngũ người người nhốn nháo. Nhưng lại đằng sau cái kia chính là người đông nghìn nghịt. Đem con đường chắn đến chật như nêm tối. Phía trước nhất người tựa hồ nghe đến cái gì tin tức xấu. Nhao nhao ở nơi đó kêu gào lấy. Trở về đi. Trở về đi. Hôm nay thần sơn bế núi mở cái gì trò đùa. Chúng ta thật xa đến đây. Từ đêm qua bắt đầu ở nơi này chờ. Có người kêu la. Mệnh lệnh đã hạ đạt. Ngươi nếu không đầy có thể đi tìm tín ngưỡng các pháp sư nói a. Không thể nào. Làm sao hảo hảo bế núi ai biết được. Không chừng có đại sự phát sinh. Vậy chỉ có thể minh sau 2 ngày lại đến rồi. Đi thôi, đi thôi. Hoà. Đằng sau làm sao nhiều người như vậy. Cái này muốn làm sao đi a, khổng lồ chờ đội ngũ rất khó rời động. Biết bế núi tin tức người muốn lui về phía sau rời đi. Lại nhiều nhất chuyển cái thân. Liền lại khó có cái gì rời động. Cũng may bác Tê Nông Thần Sơn thứ tự vẫn luôn từ chính phủ tại dẫn đạo. Cho dù người lại nhiều cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Rất nhanh đội ngũ khổng lồ liền bắt đầu chậm rãi tán trở lại nội thành. Nhưng mà vẫn ca y cơ hơ u quy quy rất nhiều người vô pháp lý giải. Bác Tê Nông Thần Sơn làm sao đột nhiên bế núi. Tơ bông tiết là trọng yếu ngày lễ. Không có trọng đại biến cố là tuyệt đối sẽ không bế núi. Đáng tiếc bác Tê Nông Thần Miếu tin tức cũng không một chút để lộ. Làm quá nhiều ngờ vực vô căn cứ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu có chút rất nhỏ đau. Loại này đau đớn kéo dài rất lâu. Tâm hạ cũng không biết thân thể mình như thế suy nhược. Cho dù đã là pháp sư. Cũng vẫn là có một loại không lấy sức nổi tới cảm giác. Loại cảm giác này hướng ngơ sẽ ở tỉnh ngủ sau không bao lâu. Nàng mở to mắt. Phát hiện mình cũng không có tại trên giường. Mà là ngồi lên xe lăn. Tâm hạ lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đọc sách thấy quá muộn. Mơ mơ màng màng liền trên xe lăn ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên. Một cỗ có chút gay mũi hương vị truyền vào. Nàng lập tức thanh tỉnh. Ánh mắt hoàn toàn mở ra. Lại phát hiện mình bị một đám người vây quanh. Những người này từng cái dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Càng giống nhìn quái vật như vậy mang theo cảnh giác ngươi nói cái kia lời nói. Thật làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Điện mẫu thở dài nói. Thật sự là áp độc đến cực điểm. Chẳng lẽ sinh mệnh trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới sao? Ngươi liền dùng thủ đoạn như vậy đến diệt trừ ngươi thông hướng thần nữ trên đường tất cả địch nhân đại hiền giả xin thi e nhìn chòng chọc vào nàng. Tức giận lên án mạnh mẽ nói. Quả nhiên trong thân thể chảy xuôi ma dược huyết dịch tâm hạ nhìn qua tất cả mọi người. Nàng phát hiện toàn bộ bác Tây Nông thần miếu cao tầng cơ hồ đều ở nơi này. Nàng ánh mắt bình tĩnh. Nàng cũng không biết vì sao đối mặt cái này có lẽ có tình hình. Nàng có thể giữ vững bình tĩnh. Tựa hồ tự mình làm đến dài rằng giặc mộng để cho mình biến thành một cái gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể mặt không thay đổi người. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua cái kia xông vào mũi hương vị. Quả nhiên, đó là mùi máu tươi. Nàng nhìn thấy trên tay mình. Tay áo bên trên. Váy áo bên trên. Dính đầy đỏ tươi máu. Một cái quen thuộc người chính đổ vào mình xe lăn bàn. Nàng mắt trợn tròn. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ nhìn chăm chú mình. Nàng đã chết đi. Vẫn còn đang ngó chừng mình. Ta giết nàng, tâm hạ tự lẩm bẩm. Không biết vì cái gì. Nàng cảm giác là tự mình làm. Nàng thậm chí không biết mình tại sao phải làm như vậy. Nàng cũng tại mình trí nhớ mơ hồ lực tìm kiếm đến một chút xíu là mình tự mình động thủ hình tượng. Ngươi chẳng lẽ còn có thể quên chuyện chính ngươi làm sao? Biển Long vô cùng phẫn nộ đường. Phan Mi tốt, tâm hạ thấy rõ người kia mặt. Rõ ràng là Phan Mi tốt. Nhân từ nhất. Nhất thiện tâm thánh nữ, tâm hạ hít vào một hơi thật sâu. Nàng cần một chút thời gian đi nhiều lần rõ ràng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Phan Mi tốt dùng sinh mệnh đại giới đến khám phá ngươi. Cũng vì chúng ta Bác Tê Nông thần miếu tránh khỏi một trận đại họa lần này tuyển cử. Đúng là nhiều như vậy tai nhiều khó khăn. A Toa Nhị Nhã giờ phút này cũng trong đám người, nàng bị mấy vị kim diệu kỵ sĩ bảo hộ lấy. A Toa Nhị Nhã chậm rãi đi về phía trước một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tâm Hạ. Tâm Hạ cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Mở miệng hỏi. Đây là kiệt tác của ngươi sao? Thật cảm tạ ngươi coi ta là thành ngươi cạnh tranh đối thủ. A Toa Nhị Nhã lắc đầu nói, ngươi là Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ không rõ nàng tại sao muốn hỏi như vậy. A Toa Nhị Nhã tiếp tục mở miệng nói, ngươi một mực không biết mình còn có một thân phận khác. Đúng không? Tâm Hạ nhìn xem nàng. Căn bản không biết A Toa Nhị Nhã đang nói cái gì. Xem ra ngươi xác thực không biết. Ngươi cách này linh hồn là vô tội. Nhưng ngươi một cách khác linh hồn lại tội không dung tha thứ. A Toa Nhị Nhã lạnh lùng nói. 2 tháng bế quan tu luyện kết thúc, Mạc Phàm liền trước tiên phản hồi nước. Mạc Phàm biết tuyển cử kỳ còn chưa kết thúc. Dự định mượn 2 tháng này bế quan tu luyện tiến rất xa cơ hội. Lại tiến về Minh Châu học phủ 3 bước tháp. Bắn vọt đến tầng cao hơn. Đến một hơi đột do lôi hệ cùng hỏa hệ cao giai cấp thứ 2. 3 bước tháp tu luyện thời gian là có hạn. Mạc Phàm coi như thuận lợi để hỏa hệ đạt đến cao giai cấp thứ 2. Có thể thi triển thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch. Quay trở về tới thanh thiên san chỗ. Mạc Phàm dự định đi xem một chút tiểu linh linh. Không biết nàng phát dục đến như thế nào. Tiểu linh linh tựa hồ bắt đầu tiến vào thiếu nữ kỳ. Vóc sáng lớn không ít. Đều nhanh đến Mạc Phàm bả vai. Thể cốt cũng dần dần ca. Y. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Bắt đầu có một cái nữ hài tử nên có hình dáng. Linh linh. Chúng ta tìm một chút việc để hoạt động đi. Ta muốn mua một kiện tiện tay điểm thuẫn ma cụ. Ta cái kia minh cách thuẫn đã báo hỏng. Mạc Phàm tu luyện đại thành. Đang định mở ra quyền cước. Nghĩ đến lấy mình bây giờ thực lực. Đơn độc tiếp một chút kích xù treo giải thưởng là không có vấn đề gì. Linh linh vé vào quầy ba trước. Ánh mắt chậm rãi dơ lên. Ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Mạc Phàm cũng miêu tả không được. Nhưng nhìn ra được là có chuyện lớn phát sinh. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ta không tiện mở miệng. Chờ tỷ ta đến đây lại cùng ngươi chậm rãi giải thích đi. Linh linh nói ra. Có cái gì không tiện mở miệng? Chẳng lẽ lại ngươi lần thứ nhất đại di mộ tới? Ha ha ha! Ngươi bây giờ xem như nữ nhân. Tiểu Linh Linh. Mạc Phàm vô lương phá lên cười. Linh Linh không có bởi vì Mạc Phàm cách này trò đùa có bất kỳ biểu lộ. Cũng không hề dùng một loại nhìn lưu manh ánh mắt nhìn hắn. Mạc Phàm gặp nàng bộ này bộ dáng. Rất nhanh liền thu hồi tiếu dung, xem ra đúng là có đại sự phát sinh. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Linh Linh nói ra. Ta Mạc Phàm sườn sốt một chút. Hai người đang nói chuyện, phó chính án lạnh thanh đã từ nhóm chơi đi tới. Cùng nàng cùng nhau đến còn có Đường Nguyệt cùng chính án Đường Trung. Ba người nhìn thấy Mạc Phàm, thần sắc đều lộ ra mấy phần kỳ quái. Xảy ra chuyện rồi, Mạc Phàm hỏi. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Lạnh Thanh không nói một lời. Bầu không khí trở nên phi thường kỳ quái, không có người nói ra chân tướng. Các ngươi dự định cứ như vậy một mực làm ngồi sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Mạc Phàm, chuyện này chúng ta không biết nên làm sao nói cho ngươi. Kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng khó có thể tin, cảm thấy tương đương hoang đường. Nhưng về sau liệt kê ra một hệ liệt chứng cứ về sau, chúng ta cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đường Trung nói ra. Các ngươi nói thẳng đi, trên đời này còn sẽ có ta sợ sao? Mạc Phàm nói ra. Tát Lãng bị bắt lại. Lạnh Thanh nói ra. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Hắn đang nghe tin tức này phản ứng đầu tiên là không thể nào. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tát Lãng không phải loại kia ngu đến mức có thể bị người lặng yên không tiếng động bắt được người. Nàng đại trí gần giống yêu quái ở đâu bị bắt lại? Mạc Phàm hỏi. Bác Tê Nông thần miếu. Lạnh Thanh nói ra. Mạc Phàm nhìn không được cười lên. Tát Lãng trốn ở Bác Tê Nông thần miếu thật đúng là chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Nhưng nàng cứu Sling là như thế nào bị nhìn thấu đây này? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng là ai chăng? Đường Nguyệt thấp giọng hỏi một câu. Nàng còn có thể là ai? Nàng liền là Tát Lãng a. Bắt lấy tốt. Nhưng ta cảm thấy Bác Tê Nông thần miếu không nên quá sớm kết luận. Bởi vì người đó chưa hẳn liền là Tát Lãng. Ai cũng chưa thấy qua nàng chân chính diện mạo. Ta có nghe qua nàng thanh âm, nhưng thanh âm có quá nhiều biện pháp có thể thay đổi. Bao quát dung mạo cũng có thể phát sinh đổi mơ. U Vinh Quy Quy Cơ A Quy Quy Nơ. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm đối tin tức này cũng không nghi ngờ cái gì tâm tình kích động. Bởi vì người đó có phải hay không Tát Lãng còn khó nói. Có bằng chứng chứng minh nàng là. Cái gì bằng chứng a? Trước tiên nói nàng là ai đi. Mạc Phàm nói. Ba người lập tức trầm mặt, ánh mắt nhìn lẫn nhau lấy. Hết lần này tới lần khác ai cũng không nghĩ thông cái miệng này. Mạc Phàm cảm thấy bọn hắn hành vi buồn cười. Là Tâm Hạ. Rốt cục Đường Trung lấy hết dũng khí nói ra. Mạc Phàm nụ cười trên mặt tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Ba người cơ hồ có thể cảm giác được Mạc Phàm trong thân thể chảy xuôi ngang ngược huyết khí từ da thịt bên trong phóng xuất ra. Cả người khí chất lập tức trở nên đáng sợ vô cùng. Toàn chức Pháp Sư 116 chương 1161 Tâm Hạ là Tát Lãng chương 1161 Tâm Hạ là Tát Lãng. Tâm Hạ Mạc Phàm trên mặt chậm rãi mục nát lấy một cái cơ hồ mang theo vặn vẹo dếu cợt. Bác Tê Nông thần miếu. Tốt một cái Bác Tê Nông thần miếu. Còn dám làm đỏ đây càng hoang đường sự tình tới sao? Mạc Phàm, ngươi trước điều chỉnh hạ cảm xúc. Đường Nguyệt gấp vội vàng khuyên nhủ. Ba người có thể cảm giác được Mạc Phàm ác ma huyết mạch tại cái kia một giây có kích hoạt thế thái. Bọn hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất hay là sinh. Không có gì tốt điều chỉnh. Bác Tê Nông thần miếu nghĩ tự chịu diệt vong. Ta thật không ngại đem bọn nó thần miếu phá hủy. Đem bọn nó núi cho bình. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi trước hết nghe chúng ta đem cả kiện sự tình nói xong. Đường Trung nói ra. Cái này có cái gì tốt nói. Ba người các ngươi cũng là đầu óc bị hư sao. Tát Lãng là Tát Lãng. Tâm Hạ là Tâm Hạ. Hoàn toàn là hai cái vĩnh viễn không có khả năng trùng điệp cùng một chỗ người. Bác Tê Nông thần miếu vì yểm chi tranh, làm ra loại này không biết nên khóc hay cười sự tình. Mạc Phàm nói ra. Tâm Hạ một đường thông suốt bước vào đến thánh nữ. Đánh cái kia bắt đầu Mạc Phàm đã cảm thấy không được bình thường. Có phải hay không là Tâm Hạ bị người coi là quân cờ đến dùng. Quả nhiên, yểm sắp đến. Người ứng cử một cái tiếp theo một cái xảy ra vấn đề. Hiện tại đến phiên Tâm Hạ. Bác Tê Nông là cảm thấy thực sự tìm không thấy lý do tốt hơn đem Tâm Hạ thánh nữ chi vị tước đoạt. Liền biên ra dạng này một cách buồn cười sự tình đến. Chân tướng rõ ràng. Mạc Phàm căn bản cũng không muốn nghe những cái kia có không có. hắn hiện tại liền đi tập, đem Tâm Hạ mang về. Bác Tê Nông đám kia bệnh tâm thần dám ngăn trở, Mạc Phàm liền sẽ không khách khí với bọn họ. Nàng có hay không chịu khổ? Mạc Phàm hỏi. Nàng bị cấm tại thần nữ điện thánh nữ đại điện bên trong, chịu khổ ngược lại không đến nỗi, chỉ là phán quan nhóm đã bắt đầu ném tội thạch. Đường Trung nói ra, ta hiện tại liền đi. Mạc Phàm quay người muốn đi, Lạnh Thanh lại lập tức bắt hắn cho ngăn cản. Ngươi nghe xong chúng ta nói mới quyết định, ngươi làm bất kỳ quyết định gì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao quan hệ này đến là ngươi người quan tâm nhất, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trước tiên đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều hiểu rõ ràng đến. Bởi vì hết thảy đều đối Tâm Hạ cực kỳ bất lợi. Nếu như ngươi không cách nào chứng minh Tâm Hạ trong sạch, cưỡng ép mang đi Tâm Hạ, cái kia chính là cùng Bác Tê Nông thần miếu cùng Thánh Tài Viện là địch. Cái này không giống tinh. Cho dù ngươi hóa thân ác ma, không có khả năng đem Tâm Hạ mang ra. Lạnh Thanh nghiêm túc đối Mạc Phàm nói ra. Được, ta nghe các ngươi nói. Mạc Phàm ngồi xuống, hắn cũng muốn nhìn xem Bác Tê Nông thần miếu có thể chỉnh ra cái gì hoang đường buồn cười chứng cứ tới. Đây thật là chuyện hoang đường nhất. Tâm Hạ là Tát Lãng trước, ngươi phải biết Tâm Hạ vì sao lại bị khống chế lại. Có cái tội danh là sự thật, cái kia chính là nàng tự tay giết thánh nữ Phan Ni Tốt. Cái tội danh này Tâm Hạ là thừa nhận. Lạnh Thanh bắt đầu nói ra. Thánh nữ ở giữa tranh đấu, tội danh gì đều có thể thành lập, Tâm Hạ bị buộc bất đắc dĩ thừa nhận cũng rất bình thường. Mạc Phàm nói ra. Chúng ta trước giả định Tâm Hạ là Tát Lãng. Phan Ni Tốt ước Tâm Hạ tại thánh nữ điện đơn độc gặp mặt. Thánh nữ Phan Ni Tốt nắm giữ Tâm Hạ là Tát Lãng bằng chứng, tựa hồ muốn rằng co. Thế là Tâm Hạ giết nàng. Phan Ni Tốt lưu lại một tay, dẫn đến Tâm Hạ vừa giết chết Phan Ni Tốt, nàng liền bị ngăn ở thánh nữ trong điện. Giết người quá trình không người mắt thấy, nhưng toàn bộ thánh nữ điện chỉ có hai người bọn họ. Tâm Hạ xe lăn bên cạnh để đó Phan Ni Tốt trái tim. Trên tay của nàng dính đầy Phan Ni Tốt máu. Phan Ni Tốt còn có khí một khắc này, liền có bao nhiêu người tiến vào thánh nữ điện. Mắt thấy Phan Ni Tốt chỉ vào Tâm Hạ ngã xuống, Lạnh Thanh nói ra. Mạc Phàm nhíu mày. Lấy Lạnh Thanh miêu tả, chuyện này người chứng kiến rất nhiều. Sau đó Phan Ni Tốt căn bản không có tử vong gác lại thời gian. Từ một người bình thường góc độ đến xem, đó là Tâm Hạ giết đến không thể nghi ngờ. Nhưng người âm mưu là thế nào làm được đâu? Làm sao làm được để Tâm Hạ đi giết Phan Ni Tốt tinh thần điều khiển? Nếu như Tâm Hạ bị tinh thần điều khiển, nàng có thể làm ra chuyện này tới? Mạc Phàm phản bác, là một vị tâm linh hệ đại sư. Hắn tự thân vì Tâm Hạ phân biệt phải chăng bị khống chế tinh thần, cho ra kết quả là không có khống chế tinh thần. Tâm linh hệ khống chế tinh thần sẽ ở người trong đầu lưu lại chí ít 72 cái nghiêng. Nếu Tâm Hạ bị khống chế tinh thần, cái kia tinh thần lực của nàng khẳng định sẽ hồi lưu lại người làm phép kia tinh thần lo. Nhưng dám đoạt quả là không có. Tâm Hạ không có bị khống chế, Lạnh Thanh nói ra. Cái kia tâm linh hệ đại sư đáng tin cậy sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Là Bàng Lai hảo hữu, chúng ta Trung Quốc tâm linh hệ cấp cao nhất pháp sư. Hắn sẽ không vu hãm Tâm Hạ. Mà lại hắn lúc ấy ở nơi đó cũng là ngẫu nhiên. Lúc đầu Bác Tê Nông thần miếu dự định để bọn hắn tâm linh hệ pháp sư đến xem xét. Phương Vân Sườn Núi cũng cân nhắc đến Tâm Hạ rất có thể là thánh nữ chi tranh vật hy sinh, sở dĩ nói ra từ hắn đến xem xét. Nhưng kết quả là Tâm Hạ thế giới tinh thần bên trong không có tinh thần của người khác lo. Lạnh Thanh nói ra. Luôn luôn có cái gì chúng ta phát hiện địa phương mà không đến được. Mạc Phàm nói ra. Ăn, chuyện này tạm thời có thể để một bên, bởi vì nó chỉ là cả kiện sự tình một cách mồi dẫn lửa. Mặc kệ Tâm Hạ giết không có giết, đều không phải là trọng điểm. Giết một cái thánh nữ, chuyện này khẳng định là oanh động toàn cầu. Mà ở kế tiếp tin tức trước mặt, đây cũng không phải là trọng điểm. Chúng ta mà nói Tâm Hạ vì sao là Tát Lãng vấn đề này, Đường Nguyệt ngươi nói trước đi đi. lạnh thanh nói ra. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, cứ việc có chút khó mà mở miệng, nàng hay là phải đem sự thật trần thuật đi ra. Mạc Phàm, ngươi không phải rất kỳ quái ta vì sao lại đến Bắc Thành làm lão sư sao? Đường Nguyệt nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Chuyện này Mạc Phàm kỳ thật rất hoang mang. Về sau đại khái xác nhận Đường Nguyệt là lấy thực tập thẩm phán viên thân phận truy tung hắc giáo đình thế lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy Tâm Hạ tuổi tác căn bản cùng Tát Lãng không hợp, Bắc Thành tai nạn là 10 năm đại kế. Tâm Hạ khi đó mới 7-8 tuổi. Tuyệt không có khả năng bày ra loại này âm mưu. Đường Nguyệt nói ra. Rõ ràng. Mạc Phàm nói. Chúng ta tra được có quan hệ Tát Lãng một chút tin tức. Tát Lãng chỉ là một cái danh hiệu. Có thể chia làm một đời Tát Lãng. Đời thứ hai Tát Lãng. Đời thứ ba Tát Lãng. Mỗi một thời đại Tát Lãng tại kế thừa cái danh hiệu này về sau. Đều sẽ tuyển ra một cái người nối nghiệp. Đường Nguyệt nói ra. Cái này ta biết, cho nên chúng ta giả thiết Tâm Hạ là Tát Lãng. Tâm Hạ lúc ấy là người nối nghiệp, còn không phải Tát Lãng. Những cái kia giấu ở Bắc Thành 10 năm gần đây lâu hắc giáo đình thành viên là từ đời trước Tát Lãng chôn xuống. Đường Nguyệt nói ra. Vậy tại sao muốn đem đầu mâu chỉ hướng Tâm Hạ? Mạc Phàm nói ra. Ngươi cũng biết hắc giáo đình càng là nhân viên cao tầng, thân phận của bọn hắn càng khó phân biệt. Thậm chí ngay cả hắc giáo đình áo xám giáo đồ, áo đen giáo sĩ, áo lam chấp sự cũng không từng gặp hồng y giáo chủ chân diện mục. Cũng không biết nàng thân phận chân thật. Hắc giáo đình để bảo đảm áo đỏ chủ giáo như sắt thép thân phận. Sở dĩ phải ở tại trở thành hồng y giáo chủ hoặc là người nối nghiệp thời điểm ngưng luyện ra một khối chủ giáo huyết thạch. Người giáo chủ này huyết thạch là duy nhất có thể chứng minh thân phận đồ vật. Huyết thạch ngưng tụ thành về sau sẽ hội chia làm hai khối. Một khối tại hắc giáo đình giáo hoàng trong tay. Một khối từ Tát Lãng mình nắm lấy. Hồng y giáo chủ phải hướng bọn hắn tòa hạ dạy người viên báo cáo thân phận thời điểm. Liền đem trên ngón tay của chính mình giọt máu tại chủ giáo huyết thạch bên trên. Huyết thạch tiếp nạp nó huyết dịch. Mới có thể hoàn toàn chứng minh người này là hồng y giáo chủ. Là Tát Lãng. Mạc Phàm nghiêm túc nghe. Thân phận này huyết thạch sự tình hắn có nghe nói một chút xíu. Nhưng cụ thể làm sao thao tác Mạc Phàm cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng giống như ngươi. Không tin Tâm Hạ là Tát Lãng. Nhưng khó có thể tin sự tình là. Tâm Hạ máu đích đích xác xác hóa vào chủ giáo huyết thạch. Đường Trung nói ra. Người giáo chủ này huyết thạch đáng tin cậy? Mạc Phàm hỏi. Lúc này một mực không nói gì Linh Linh mở miệng nói. Là thật. Có thể phân biệt Tát Lãng thân phận huyết thạch có hai khối. Một khối tại Tát Lãng trên tay mình. Một cái khác khối trước kia bị thánh tài viện từ hắc giáo đình giáo hoàng nơi đó chặn được. Gia Gia khi đó còn không có về hưu. Có đi qua Gia Gia kiên định qua. Loại này huyết thạch chất liệu là cùng có tội thạch đồng tung. Không cách nào phục chế. Nhỏ máu sao không thể thay đổi. Cho nên lấy ra so với Tát Lãng huyết thạch là thật. Mạc Phàm trầm mặc. Từ Linh Linh trong miệng Mạc Phàm biết được. Bao lão đầu trước kia là thánh tài viện cao tầng. Bao lão đầu không có khả năng đi hãm hại Tâm Hạ. Nói như vậy cái kia Tát Lãng huyết thạch đúng là duy nhất phân biệt Tát Lãng thân phận đồ vật. Vấn đề là. Tâm Hạ máu làm sao lại hoàn toàn tan vào đi? Đây là bằng chứng. Khó mà cãi lại. Đường Trung nói ra. Vậy chúng ta trước tiên đem bằng chứng để một bên. Tâm Hạ tiểu cùng ta sớm chiều ở chung. Nàng làm sao làm được mình hóa thân Tát Lãng. Trưởng quản vô số giáo chúng mà lại. Tâm Hạ bản tính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nàng là trên cái thế giới này khó nhất là Tát Lãng người. Mạc Phàm nói ra. Có chuyện ngươi khả năng vẫn luôn không biết. Lạnh Thanh nói ra. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Ta nghĩ ngươi biết cái này về sau cố gắng sẽ cùng như chúng ta cuối cùng không thể không thừa nhận Tâm Hạ là Tát Lãng. Lạnh Thanh thanh âm trở nên rất thấp. Ngươi cứ việc nói tóm lại ta sẽ không tin tưởng. Mạc Phàm rất nói thẳng. Mạc Phàm, ngươi có nhớ hay không Đồ Đằng Huyền Xà cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm từng xuất hiện tại Hàng Châu phố xá sầm uất bên trong. ta nói qua cho ngươi, tên to xác không phải kiêng kỵ ngươi, mà là kiêng kỵ phía sau ngươi người, người kia là Tâm Hạ. Đường Nguyệt mở miệng nói ra. Mạc Phàm không nói gì, chuyện này Đường Nguyệt xác thực cùng mình nói qua. Chúng ta lúc ấy đại khái suy đoán, Tâm Hạ trong thân thể hẳn là cất giấu một loại nào đó để đồ đằng huyền xà kiêng kỵ đồ vật. Trên thực tế, khả năng này là Tâm Hạ một cách khác linh hồn. Một cách khác linh hồn Mạc Phàm càng là không hiểu. Tâm Hạ là vô tội, ngươi biết Tâm Hạ xác thực không phải Tát Lãng. Nhưng ở trong cơ thể nàng còn có một cách linh hồn. Mà cái này linh hồn cũng là dẫn đến thân thể nàng suy nhược. Hai chân khó mà hành tẩu. Một người gánh chịu lấy hai cái linh hồn thân thể mới có thể không chịu nổi gánh nặng. Mà cái này một cái khác linh hồn. Chính là Tát Lãng. Mạc Phàm nghe lời nói này, lập tức cảm giác trong đầu có bầy lôi oanh động. Muốn triệt để nổ tung làm sao có thể. Đơn giản nói hưu nói vượn. Mạc Phàm giận dữ. Mạc Phàm, ngươi trước đừng kích động. Lại cùng ngươi nói một món khác không tính rất muốn làm sự tình. Chúng ta thẩm phán sẽ là không có khả năng có hắc giáo đình nội gian. Đó là bởi vì thẩm phán sẽ hội nhân viên nhất định phải hướng tâm linh chi thủ thề. Mà một khi làm ra vi phạm tâm linh chi thủ chuyện người, lại xuống một lần tiến về tâm linh chi thủ nơi đó, liền sẽ bị cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, chúng ta thẩm phán trong hội xác thực có hắc giáo đình người. Mới đầu chúng ta không cách nào minh bạch nguyên nhân trong đó. Thẳng đến Hàn Tịch đến ta nơi này, nói với ta về cố đô sự tình, nói đến một loại gọi là quên trùng đồ vật bị hắc giáo đình nắm giữ, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đường Trung nói ra. Toàn chức pháp sư 116 chương 1162 không biết thân phận của mình. Chương 1162 không biết thân phận của mình. Vong trùng sự tình Mạc Phàm tự nhiên nhớ kỹ. Lúc trước Trương Tiểu Hầu bị hại nặng nề, hắc giáo đình nắm giữ vong trùng, bọn hắn sẽ ở một chút cực kỳ trọng yếu trên người nhân viên sử dụng. Cho nên những cái kia lẻn vào đến chúng ta thẩm phán trong hội hắc giáo đình thành viên, trên thực tế tại bình thường, chính bọn hắn cũng không biết mình là nội gian. Bởi vì bọn hắn hết thảy có quan hệ hắc giáo đình thân phận cùng ký ức, đều sẽ bị vong trùng cho khống chế. Chỉ có tại cách nào đó đặc biệt thời điểm, hoặc là sử dụng một loại đặc thù thanh âm, mới có thể kích thích vong trùng, khiến cho người kia hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình là hắc giáo đình người. Đường Trung mở miệng nói ra. Mạc Phàm ngồi ở chỗ đó nghe. Đường Trung gặp hắn không nói gì, nói tiếp. Tâm Hạ trong thân thể có vong trùng, cho nên bác Tây Nông thần miếu người kết luận, nàng tự thân căn bản cũng không biết mình thân phận. Chỉ có tại cách nào đó đặc biệt thời gian, nàng liên quan tới hắc giáo đình ký ức tại xã hội khôi phục, cũng liền tương đương với trong cơ thể nàng một cách khác linh hồn tỉnh lại. Mà đợi đến mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, vong trùng lại sẽ đem phần này ký ức chôn giấu, để Tâm Hạ nhìn qua cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đây chính là chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đánh hắc giáo đình nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta rất liều mạng đi thăm dò hắc giáo đình cao tầng chân thực thân phận. Nhưng hắc giáo đình cao tầng, bọn hắn ngay cả mình cũng không biết mình là hắc giáo đình thành viên. Chúng ta lại từ đâu tra được Tát Lãng chấp chỉ là một cái danh hiệu. Huyết thạch bằng chứng. Khó mà chữa trị hai chân là bởi vì thân thể của nàng cất giấu một cái khác linh hồn. Tâm Hạ cái kia tinh khiết tâm linh cũng không phải là giả. Bởi vì chính nàng cũng không biết mình là Tát Lãng. Có vong trùng tồn tại. Đường Trung, Lãnh Thanh, Đường Nguyệt ba người ngay từ đầu biết được tin tức này thời điểm, đồng dạng là mang theo căn bản cũng không tin tưởng thái độ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên giống nhau là thánh nữ tuyển cử chi tranh. Đồng dạng cảm thấy đây là một loại vô cùng hoang đường nói xấu. Nhưng làm đây hết thảy bị công bố lúc, bọn hắn vậy mà không thể không đi tin tưởng. Cái kia suy nhược, thiện lương, tâm tư tinh khiết Tâm Hạ là vô tội. Nàng cái kia vùi lấp tại vong trùng bên trong Tát Lãng ký ức, cái kia tại cách nào đó đặc biệt thời gian bên trong khôi phục linh hồn cùng nhân cách, mới thật sự là vạn ác chi nguyên. Bọn hắn giờ phút này đã đem bọn hắn biết toàn bộ trần thuật cho Mạc Phàm nghe. Bọn hắn biết đây hết thầy thật rất khó tiếp nhận. Nhưng sự thật đã là như thế. Tâm Hạ là Tát Lãng. Cũng không phải Lãng. Nhưng mà Tâm Hạ cùng Tát Lãng linh hồn tại một bộ trên thân thể. Thánh Tài Viện cùng Bác Tê Nông Thần Miếu cuối cùng sẽ đem chịu tội định cho Tâm Hạ. Trong phòng yên lặng. Mơ hồ có thể nghe thấy Mạc Phàm hô hấp nặng nề âm thanh. Đây hết thảy đối Mạc Phàm mà nói quá mức thiên phương dạ đàm. Hết lần này tới lần khác chứng cứ liền bày ở trước mặt. Chính làm cho hắn không thể không đi tiếp thu. Ngươi có tính toán gì? Linh Linh mở miệng hỏi. Chuyện này thật trước đó chưa từng có, càng là đối với Mạc Phàm một loại đả kinh cực lớn. Muốn hắn đi tin tưởng Bác Thành tai nạn phía sau màn hắc thủ. Cố Đô Hảo kiếp phản ác đứng đầu. Chính là sớm chiều ở chung người ta muốn đi gặp nàng. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi chỉ sợ không gặp được nàng. Nàng bị đóng chặt tại Bác Tê Nông Thánh Nữ trong điện. Không cho phép nàng tiếp xúc bất luận kẻ nào. Một khi có tội thạch phán quyết hoàn tất. Thánh Tài Viện trưng bày tất cả bằng chứng. Nếu là màu đen cuộc đá cao hơn màu trắng cuộc đá. Nàng liền sẽ bị chính thức nhận định là Tát Lãng. Đường Trung nói ra. Ta không muốn để ý tới bọn hắn những cái được gọi là bằng chứng, cái gọi là tội thạch. Ta muốn gặp được nàng. Mạc Phàm nói rất khẳng định nói. Bác Tê Nông lực lượng vũ trang kinh người, không phải lực lượng một người có thể chống lại. Đường Trung thở dài một hơi nói. Thánh Tài là lúc nào hôm nay? Hoặc là ngày mai? Ta nghĩ những chứng cứ kia chỉ sợ thuyết phục rất nhiều nắm giữ có tội thạch người. Kết quả cuối cùng. Mạc Phàm không tiếp tục nhiều lời, đứng dậy rời đi Thanh Thiên San chỗ. Vừa đi ra mấy bước. Đường Nguyệt đuổi theo đi ra. Nàng nhìn xem Mạc Phàm. Trong lòng cũng là một trận khổ sở. Có lẽ đối Mạc Phàm tới nói ngàn vạn yêu ma đều kém xa tin tức này tới đáng sợ hơn. Cái này làm sao không thể so với có một ngày tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện mình là Hắc Giáo Đình thành viên tới đau thấu tim gan nếu như ngươi thật muốn đi. Đem cái này mang lên đi. Đường Nguyệt nói đem một cái hạt châu đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hạt châu trong lòng hơi có chút xúc động. Hắn nhận lấy hạt châu này nói, nếu như ổ thành khó mà bù đắp được sai lầm ấy, ta sẽ hội một người gánh chịu. Quyết định của ngươi cũng là quyết định của chúng ta. Đường Nguyệt nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Mạc Phàm trong điện thoại di động lập tức có hơn ngàn cái tin tức. Mạc Phàm vô tâm từng cái hồi phục. Hắn biết những này không ngừng nhắn lại cho mình người. Đều là quan tâm mình người. Nhưng phát hiện trong lòng hắn chỉ có một người. Một lần nữa bước vào Hy Lạp, tiến vào Aten Vệ Thành, Mạc Phàm trực tiếp đi đến Bác Tê Nông Thần Sơn. Mùa một điểm trì hoãn. Dẫn đến chân chính tơ bông kỳ hạn tại gần nhất mấy ngày. Nở rộ đến muôn hồng nhìn tía thần sơn liếc nhìn lại. Liền như là bức tranh. Đẹp đến mức không giống nhân gian. Tơ bông bay phất phơ bay vào đến Aten Vệ Thành. Bay vào đến cao lầu cùng trên đường phố. Toàn bộ thành thị quanh quẩn lấy hương thơm. Mạc Phàm ngẩng đầu. Xuyên qua những cái kia mật màu trà cánh hoa cùng thúy màu lam nhẹ lá. Nhìn chăm chú lên Bác Tê Nông bên trên thần sơn cái kia thần thánh nhất yên lặng trang nghiêm thần nữ điện. Trong đầu hắn hồi tưởng lại Tâm Hạ nói qua. Tuyển cử sau khi kết thúc nàng liền lập tức rời đi nơi này. Mạc Phàm. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Mạc Phàm ánh mắt nhìn lại. Thấy là Bàng Lai. Hàn Tịch. Trúc Mông ba người. Bọn hắn tựa hồ đang nơi này đợi chờ mình đã lâu. Trúc Mông vẫn như cũ mặt mọc đầy sâu. Hắn thần tình nghiêm túc đi tới. Nhìn xem ánh mắt kiên định Mạc Phàm nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Không cần cân nhắc. Mạc Phàm nói ra. Chúng ta không thể ra tay giúp ngươi. Hàn Tịch nói ra. Nếu Mạc Phàm thật gặp nguy cơ to lớn. Ba người bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực hết sức giúp đỡ. Bao quát Đường Trung cũng sẽ cùng một chỗ đến đây. Lấy mấy người bọn họ thực lực. Sợ là khó khăn gì đều có thể giải quyết. Nhưng chuyện lần này. Bọn hắn lại thật bất lực. Thánh Tài Viện chi uy. Không dung bất kỳ một quốc gia nào pháp sư tùy tiện khiêu khích. Một khi bọn hắn mấy cái này phân biệt đại biểu cho Trung Quốc cung đình. Ma Pháp Hiệp Hội, Trung Quốc nhì viên người xuất thủ, nhiễu loạn lần này thánh tài, nhất định nhấc lên càng lớn mầm tai vạ. Chúng ta sẽ cùng theo ngươi, có thể làm cũng chỉ có thể đủ tại ngươi gặp được nguy cơ lúc đem ngươi từ Bắc Tây Nông cùng thánh tài viện người trong tay cứu. Trúc Mông trầm giọng nói ra. Rất hiển nhiên, Đường Trung đã sớm thông báo bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn đã sớm đoán được Mạc Phàm biết sau chuyện này nhất định sẽ tới Bắc Tây Nông thần miếu. Bọn hắn không thể giúp Mạc Phàm cùng Bắc Tây Nông thánh tài viện là địch, có thể làm cũng chỉ có tận khả năng bảo trụ Mạc Phàm tính mệnh. Bác Tê Nông cùng thánh tài viện đều có đối phản người trực tiếp xử quyết quyền. Mạc Phàm rất nhanh cũng đem khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Tịch Ngọc là bỏ ra màu trắng cục đá sao? Trúc Mông hỏi một câu. Còn không biết. Bàng Lai trầm giọng nói ra. Hắn cũng không để ý tới đại nhị viên ám chỉ đúng không? Trúc Mông cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm biết bọn hắn cố ý ở chỗ này chờ đợi, cũng là vì mình trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảm kích. Chính hắn rõ ràng, chuyện này không thể coi thường. Bọn hắn còn nguyện ý đứng ra bảo vệ mình, cũng đã là lớn nhất tình nghĩa. Vậy ta lên núi. Mạc Phàm ôm lấy cảm tạ đối bọn hắn nói ra. Đợi thêm sẽ, nhìn xem lão thần quan bên kia tin tức. Bàng Lai nói ra. Lão thần quan liền là các ngươi săn chỗ lão đầu. Bàng Lai nói. Mạc Phàm há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bao lão đầu lại là thánh tài viện lão thần quan. Thần quan là thánh tài viện cấp bậc cao nhất thành viên, phụ trách giám sát 13 phán quan. Thánh tài viện phán quan chính là trong tay nắm tội thạch người. Từ bao quát đại phán quan ở bên trong cái khác 13 tên thần quan đến đối một chút quyền cao chức trọng, tu vi kinh thiên người tiến hành phán quyết, mà thiết lập thần quan chi vị. Cứ việc không tham dự bất luận cái gì phán quyết, nhưng lại phụ trách giám thị 13 vị phán quan hành vi. Nếu có làm việc thiên tư, cho phép xử quyết, thánh tài viện phán quan địa vị liền đã đủ cao. Thần quan tự nhiên càng là siêu nhiên. Mạc Phàm trước đó biết đại khái bao lão đầu về hưu trước hẳn là đại nhân vật, cũng không nghĩ tới hắn sẽ hội đại nhân vật đến loại trình độ này. Bác Tê Nông phán quyết trong điện một cái bàn tròn, 13 tấm cái ghế. Căn này hoàn toàn phong bế càng từ chúng binh chấn giữ phòng họp không còn nhiều thứ khác. 13 vị đến từ khác biệt quốc gia phán quan ngồi trên ghế. Trước mặt bọn hắn là một lớn chồng phân trần, cũng có một chồng chứng cứ. Hôm qua, bọn hắn đã tại Thánh Nữ Điện tiến hành một trận ở trước mặt Cát Đình. Bọn hắn cũng nghe Diệp Tâm Hạ trần thuật. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là nghe được đại hiền giả Mai Nhược Lạp phẫn nộ lên án. Liền ngay cả một mực lực nâng Tâm Hạ Điện Mẫu cũng tại ở trước mặt Cắt trong đình không có vì Tâm Hạ nói lên nửa câu đến. Dù sao nàng cũng là tận mắt nhìn thấy Tâm Hạ giết thánh nữ Phan Mi tốt, cũng chính mắt thấy Tâm Hạ máu có thể hóa vào Tát Lãng huyết thạch. Ở trước mặt Cắt đình đã kết thúc, hiện tại là đóng cửa sẽ. Cái này 13 tên phán quan sẽ đối cái này tông sự kiện tiến hành sau cùng phán quyết. Một khi tội thạch kết quả đi ra, như màu trắng cục đá nhiều hơn màu đen cục đá, liền cho thấy thánh tài viện nhận định cái này Tát Lãng lên án tồn tại lỗ thủng. Không thể hoàn toàn chứng minh Tâm Hạ là Tát Lãng, Tâm Hạ cũng sẽ bị xuống đến từ Trung Quốc thẩm phán sẽ đến xử trí. Mà nếu như màu đen cục đá nhiều hơn màu trắng cục đá, cái này tông vụ án liền sẽ bị phán định tội danh thành lập. Tâm Hạ là Tát Lãng luận xử, từ thánh tài viện tự mình chấp hành. Rõ ràng nàng là vô tội, Tát Lãng làm sao có thể là một cái chừng 20 nữ hài. Huống chi từ nàng tất cả tư liệu đến xem, nàng đều là một tên phi thường ưu tú ma pháp học sinh. Chỉ thế thôi, còn Tát Lãng huyết thạch sự tình, ta nghĩ trên thế giới này cố gắng tồn tại một loại nào đó khả năng, khiến cho một người khác huyết dịch có thể cùng cái này thân phận đặc thù huyết thạch tương dung. Đến từ sơ tê bao lơ đại giáo đường lão pháp sư Lôi Nạp nói ra. Lôi Nạp, ta nhìn ngươi là càng già càng có lòng dạ đàn bà, chứng cứ đã như thế sung túc, cần gì phải làm tiếp quá nhiều giải thích. Cuộc đá của ta là sẽ không sửa đổi. huyết thạch giống như tội thạch, tuyệt sẽ không nói láo, càng không khả năng mạo danh thay thế, nàng là Tát Lãng. Tuổi tác căn bản nói rõ không được bất kỳ vật gì. Theo ta được biết mới tiếp nhận Hắc Giáo Đình Hồng Y giáo chủ lãnh tước, chính là một vị trí thông minh cực cao thiếu niên. Chúng ta cũng kết luận, New York thần điện mất trộm án, chính là nên Hồng Y giáo chủ gây nên Bác Tê Nông thần miếu xuất thân phán quan Đô Gian Khắc nói ra. Toàn chức Pháp Sư 116 chương 1163 Sông Thần Sơn chương 1163. Sông Thần Sơn toàn bộ đóng cửa trong hội. Tranh chấp thanh âm cũng không tính quá nhiều. Hiển nhiên tuyệt đại đa số phán quan cho rằng huyết thạch là chứng cứ xác thực nhất. Nếu ngay cả huyết thạch cũng không thể phân biệt Hắc Giáo Đình thân phận, như vậy bọn hắn Thánh Tài Viện tội thạch liền đồng dạng là hoang đường vật. Tất cả phán quan sau khi nhậm chức, máu đều sẽ nhỏ ở trên huyết thạch, xem như in dấu lên vết máu của chính mình. Sau đó tất cả huyết thạch đều sẽ từ thần quan đến đảm bảo. Chỉ có tại đóng cửa trong hội, thần quan mới có thể đem mỗi người tương ứng thân phận tội thạch lấy ra, sau đó tiến hành có tội cùng vô tội ném nâng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tội thạch không cách nào làm bộ, càng là cùng mỗi vị phán quan thân phận hoàn toàn khóa lại. Cho nên bọn hắn đồng dạng tin tưởng Hắc Giáo Đình huyết thạch là có khả năng nhất chứng minh Hắc Giáo Đình cao tầng thân phận đồ vật. Về phần tên nữ hài kia vì cái gì nhìn qua cũng không có nửa điểm Tát Lãng khí tức, nguyên nhân cũng đều trưng bày đi ra. Vong trùng cũng bị chứng thực. Hiện tại chỉ kém một cái, liền là từ cô bé kia mình chính miệng thừa nhận mình là Tát Lãng. Thế nhưng bởi vì vong trùng tồn tại, chính nàng cũng không biết có được Tát Lãng ký ức cùng nhân cách. Cái này thừa nhận liền không có chút ý nghĩa nào. Huống chi cái nào tội phạm sẽ hội thừa nhận mình là tội phạm đâu. Rốt cục, đóng cửa sẽ hội đại môn bị hai tên Thánh Tài Pháp Sư cho mở ra. Thánh Tài Pháp Sư địa vị cao cả, phụ trách Thánh Tài xử quyết. Một khi tội danh bị định ra, thậm chí có được tại chỗ xử quyết quyền lực. Mỗi một vị Thánh Tài Pháp Sư đều là siêu giai. Đây mới là đáng sợ nhất chỗ, bao lão đầu ở ngoài cửa chờ, làm đời trước thần quan. Địa vị hắn siêu nhiên lại giống nhau không thể tiến vào đóng cửa trong hội, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi kết quả. Đương nhiên hắn cũng có thể nương tựa theo sức ảnh hưởng của mình. Từ 13 vị phán quan trong lúc nói chuyện với nhau sớm biết được thánh tài kết quả. Ta tận lực, lão bằng hữu. Lôi Nạp nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ bao lão đầu bả vai. Bao lão đầu kỳ thật cũng không họ Bao. Hắn về hưu về sau cũng coi là mai danh ẩn tích, mở Thanh Thiên Săn chỗ, thuận thế họ Bao. Hắn tên thật gọi Tống Khải Minh. Tống Khải Minh lại liếc mắt nhìn mấy vị khác phán quan cho ra đáp án đồng dạng là như thế. Tống Khải Minh biết tội danh sợ là thành lập. Khách quý ít gặp a, ta nhớ không lầm, lão nhân gia ngài đại khái chí ít 10 năm không để ý đến qua Thánh Tài Viện bất kỳ sự vụ đi. Đại phán quan Đô Gian Khắc thấy được bao lão đầu Tống Khải Minh, lập tức vừa cười vừa nói, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Kết quả của ngươi tập hợp Y Sen Đen, bao lão đầu lãnh đạm đạo, cũng sẽ không tiếp tục cùng đại phán quan Đô Gian Khắc đa nói, quay người rời khỏi nơi này. Đại phán quan Đô Gian Khắc sầm mặt lại, con mắt nhìn chòng chọc vào bao lão đầu. Bao lão đầu tự nhiên biết kết quả. Như vậy tiếp theo hắn chuyện cần làm chỉ sợ cũng cùng Trúc Mông, Hàn Tịch, Bàng Lai mấy người bọn hắn. Chỉ là lớn như vậy Bác Tê Nông thần miếu, lại thêm Thánh Tài Viện thế lực, bọn hắn cũng không dám hoàn toàn cam đoan lấy bốn người lực lượng giữ được Mạc Phàm. Thuận đường núi đi lên, Mạc Phàm thông qua được Tín Ngưỡng Điện, lách qua Phán Quyết Điện, rất nhanh liền đã tới thông hướng Thần Nữ Phong Tinh Hà đường núi. Lúc này bao lão đầu đã tại Tinh Hà đường núi nơi này chờ. Như thế nào? Hàn Tịch lập tức tiến lên đây hỏi. Nếu là Thánh Tài Viện làm ra một cách tương đối công đạo phán định, vậy cái này sự kiện liền xem như áp xuống tới, cũng không trở thành huyên náo như thế lòng người bàng hoàng. Hàn Tịch vẫn là hy vọng đây hết thảy không cần trở nên không thể vãn hồi. Bao lão đầu lắc lắc đầu nói, đại khái trước lúc trời tối liền sẽ tuyên bố kết quả. Mạc Phàm, Ngươi thật muốn gặp nàng. Cái kia chỉ có cái này sông sơn một cái biện pháp tại không có hoàn toàn định tội trước đó. Nàng đều xem như bác Tây Nông thần miếu thành viên. Chỉ cần ngươi xông qua tinh hà đường núi, ngươi liền có thể đưa ra gặp mặt nàng một lần. Mặc dù giờ này khắc này bác Tây Nông tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào tới gần tâm hạ, nhưng cái quy củ này bác Tây Nông hay là sẽ hội tuân thủ. Bàng Lai đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Bác Tây Nông người chắc chắn sẽ không để cho mình bước vào thần nữ phong, càng sẽ không để cho mình tới gần thánh nữ điện nửa phần. Đây là biện pháp duy nhất. Lúc này Bao lão đầu đi đến Mạc Phàm bên cạnh, nói khẽ với hắn nói ra, ngươi phải dùng lực lượng của mình vượt qua. Ta minh bạch. Mạc Phàm đáp lại nói. Bàng Lai trước đó đã nói qua, tinh hà trên đường núi tồn tại một cái cường đại cổ lão áp chế kết giới. Mạnh hơn lực lượng ở chỗ này đều sẽ bị áp chế. Mạc Phàm mặc dù có ác ma hệ ỉ vào, có thể nghĩ muốn xâm nhập đến thánh nữ trong điện nhìn thấy tâm hạ, chỉ có dựa vào mình tu luyện đến đạt thành. Mạc Phàm. Bàng Lai một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mạc Phàm xoay đầu lại nhìn xem hắn, chờ đợi hắn bàn giao. Ngươi nếu thất bại, ngươi một thân tu vi rất có thể phó mặc. Thánh tài viện đã làm ra phán quyết sự tình, trên đời này không có mấy người có thể cải biến. Bao quát năm đó toàn cầu được hưởng thánh danh thánh tử Văn Thái, hắn cũng không có thể đào thoát có tội thẩm phán. Hồi trước Y Sen Đen, thế giới mạnh nhất ám ảnh hệ pháp sư, hắn đồng dạng làm không được. Ngươi vừa mới ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên thành tựu danh vọng của mình, lại đạt được thần ấm tán dương. Chúng ta đều tin tưởng vững chắc tương lai ngươi nhất định có thể siêu việt chúng ta. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi vô luận làm cái gì, đều khó có khả năng cải biến cái kết quả này. Chúng ta thật lòng hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Không cần không công hủy chính ngươi. Chí ít, lại sau cùng hành hình bên trên, chúng ta sẽ để cho đại nhị viên tự mình ra mặt, để ngươi có thể gặp nàng một lần cuối. Bàng Lai rốt cuộc vẫn là đem lời nói này nói ra khỏi miệng. Đường Trung chưa hề nói, đó là bởi vì Đường Trung hiểu rõ Mạc Phàm tính cách. Đường Trung biết tâm hạ sự tình trên cơ bản thành định số. Hắn đồng dạng muốn ngăn cản Mạc Phàm, cũng hy vọng Mạc Phàm cho dù lại thế nào không nguyện ý tiếp nhận, cũng tình nguyện đi tin tưởng đây chính là sự thật. Tâm hạ liền là tát lãng. Như thế, Mạc Phàm liền sẽ không làm ra hy sinh một cách vô ích chính mình sự tình. Nhưng Đường Trung nhìn thấy Mạc Phàm phản ứng, lời nói này liền không nói ra miệng. Hàn Tịch, Trúc Mông cũng là như thế. Nếu Mạc Phàm không phải từ bắt đầu đến cuối cùng đều nương tựa theo thực lực thành tựu mình, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ ngăn cản Mạc Phàm hành vi hôm nay. Sông thần nữ phong vốn là khiêu khích bác Tây Nông thần miếu uy nghiêm, mạnh kháng thánh tài viện phán quyết. Đó cũng là khiêu chiến thánh tài viện quyền uy. Cái này hai đại vượt qua tại ma pháp hiệp hội thế lực, là ngay cả cấm chú pháp sư cũng sẽ không đi đắc tội. Mạc Phàm nhìn xem Bàng Lai, cũng nhìn xem mấy vị này bởi vì việc này cố ý thủ hộ bên mình chính mình bốn người. Dạng này lên án, Mạc Phàm là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước một khắc còn đang suy nghĩ lấy đem tâm hạ trở về, hai người có thể trôi qua thư thư phục phục, vô ưu vô lự. Trên trời rơi xuống như thế tin dữ, để Mạc Phàm cảm giác tựa như là một trận hoang đường tới cực điểm ác mộng. Cùng hắc giáo đình là địch, để Mạc Phàm cảm giác đã là một kiện cực độ khó khăn sự tình. Mình không biết bọn hắn thân phận, bọn hắn lại thời thời khắc khắc muốn tính mạng mình. Bọn hắn giấu tại âm thầm, cuốn lên tai nạn hảo kiếp để cho mình một thân tu vi trở nên như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Nhưng trong mắt Mạc Phàm, tâm hạ cái này lên án, xa so với đối kháng hắc giáo đình tới đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần bị hắc giáo đình hãm hại. Mạc Phàm chí ít biết mình muốn tức giận phấn đấu, muốn nắm giữ lấy thực lực càng mạnh hơn. Nhưng tâm hạ chuyện này thật để Mạc Phàm cảm giác rơi vào đến một giấc mộng nói mớ bên trong. Chằn chọc tra tấn, tối tăm không mặt trời loại tâm tình này dưới, hắn chỉ hiểu rõ một chút. Cái kia chính là mình vô luận như thế nào đều muốn nhìn thấy nàng. Vô luận như thế nào đều muốn bên mình nàng. Đối với mình mà nói đây là một cái cơ hồ thua thiệt phá vỡ hết thảy trụ cột tinh thần tin tức. Nhưng đối với Tâm Hạ mà nói đâu lúc nhỏ. Nàng mảnh mai đến giống một người bình thường như thế đứng thẳng đều rất gian nan. Luôn luôn len lén chảy nước mắt. Bây giờ đối mặt chuyện như vậy. Muốn nàng như thế nào đi tiếp nhận nếu như không bảo vệ được nàng. Tu vi cao đi nữa. Lại nhiều vinh quang lại có ý nghĩa gì Mạc Phàm nói ra. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Bàng Lai còn muốn nói điều gì? Lúc này Bao lão đầu hướng Bàng Lai lắc đầu. Bàng Lai cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. Mạc Phàm bước lên tinh hà đường núi, đầu này đường núi là chỉ có đạt được cho phép người mới có thể tiến vào. Hai tháng trước, Mạc Phàm ngược lại là thu được cho phép, nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối là khách không mời mà đến. Các hạ, nơi này là tinh hà đường núi. Ngươi nếu không có cho phép, bước vào cánh cửa này, liền sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Xin ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hình vòng cửa đá chỗ, một tên phán quyết pháp sư nghiêm túc vô cùng nói. Ta suy nghĩ kỹ càng. Mạc Phàm đáp lại một tiếng. Bàng Lai so với ai khác đều rõ ràng tinh hà đường núi hung hiểm. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm bước vào trong đó, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Bàng Lai năm đó xông thời điểm là biết khó mà lui. Nhưng Mạc Phàm hôm nay lại so lúc trước mình càng kiên quyết. Không thấy Tâm Hạ thề không bỏ qua. Như thế, hắn cái này một thân ma pháp tu vi thật sự triệt để hủy tinh hà đường núi. Một tên kẻ xông vào tinh hà đường núi. Một tên kẻ xông vào tinh hà đường núi. Một tên kẻ xông vào thanh âm cao vút rất nhanh tại toàn bộ bên trong ngọn thần sơn quanh quẩn lên. Cái kia trang nghiêm cổ trung gõ ra điếc tai thanh âm. Cũng không biết bao nhiêu cái năm tháng không có vang lên qua. Nghe vào trầm trọng như vậy tinh hà đường núi có màu xanh đậm hỗn độn chi quang đang đan xen. Vô luận từ thần sơn chỗ kia trông lại. Đều có thể nhìn thấy loại này không tầm thường năng lượng tại chập chờn. Chính như Bàng Lai nói tới. Kẻ xông vào một bước vào cổng vòng bên trong. Áp chế kết giới liền sẽ mở ra. Lập tức bao phủ lại toàn bộ thật dài rộng lớn đường núi. Liền ngay cả trên đỉnh đầu đều bị trực tiếp phong kín. Mạc Phàm cảm giác mình giống như là đứng tại một cái hỗn độn trong đường hầm. Trung quanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thuận độ dốc trông thấy bốn tôn tràn ngập sát khí pho tượng. Phân biệt đứng lặng tại khác biệt đường núi bậc thang. Mạc Phàm có thể cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế. Nhưng áp chế đến trình độ không tính hắn quá mạnh. Hẳn là có thể thi triển ra bản thân mình toàn bộ thực lực. Nhưng Bàng Lai đã minh xác nói qua. Tại cái này tinh hà trong sơn đảo không có bảo tồn ở gần như siêu giai bản lĩnh. Căn bản không có khả năng thông qua. Có người xông sơn. Tin tức này lập tức oanh động cả tòa thần sơn. Liền ngay cả tín ngưỡng điện các tín đồ đều nghe được. Đồng thời lại lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Aten vệ thành. Giống như là một cái cổ lão cấm kỵ. Lúc có dũng giả đi đánh vỡ thời điểm. Liền đầy đủ làm người khác chú ý toán chức pháp sư 116 chương 1164 Hy Lạp đồng thú chương 1164. Hy Lạp đồng thú dưới sơn đạo. Những cái kia nghe được tin tức người lập tức từ tín ngưỡng điện chen chúc mà đến. Rất nhanh mọi người liền xuyên qua cái kia đường nối kết giới thấy được một thanh niên bóng lưng. Chính từng bước hướng trên cầu thang đi đến người kia. Đây không phải là ở thế giới học phủ chi tranh bên trên đánh bại Triết La Mạc Phàm sao giống như thật là hắn. Hắn đây là đang làm cái gì? Sông thần sơn hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng đó a rất nhanh liền có người nhận ra xâm nhập tinh hà đường núi Mạc Phàm đến. Tiếng nghị luận lập tức truyền khắp cả ngọn núi. Không bao lâu. Dưới sơn đảo đã tụ mãn người. Bọn hắn vạn phần kinh ngạc nhìn ở thế giới học phủ chi tranh bên trong hiển lộ tài năng tên này Trung Quốc học viên. Hoàn toàn không cách nào lý giải hắn loại này nghĩa vô phản cố hành vi. Đường núi phía trên. Kỵ sĩ điện người rất mau ra hiện tại chỗ lối ra. Bọn hắn vây quanh ở nơi đó. có thể nhìn xuống toàn bộ bị kết giới cho bao vây lại tinh hà đường núi. Cũng có thể trông thấy nhìn qua lộ ra phi thường nhỏ bé Mạc Phàm. Hắn là ai chẳng cần biết hắn là ai. Hắn đây đều là tại tự chịu diệt vong kỵ sĩ điện điện chủ Biển Long lạnh nhạt vô tình nói ra. Hắn chỉ sợ là vì Diệp Tâm Hạ mà. Khố Luân nói ra. Cao Lôn cùng phân ai đứng chung một chỗ. Cao Lôn vốn là Tâm Hạ thủ hộ kỵ sĩ. Bởi vì Tâm Hạ địa vị không ngừng lên cao. Khiến cho Cao Lôn vị này thủ hộ kỵ sĩ cũng thu được rất cao đãi ngộ. Nhưng mà ai biết biến cố lập tức phát sinh. Cái này khiến Cao Lôn ngược lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Nói thật hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý tin tưởng. Cũng cảm thấy đây tuyệt không khả năng. Thẳng đến hết thảy chứng cứ liệt kê ra đến về sau. Cao Lôn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này thật sự là một cái mãng phu. Dạng này thì có ít lợi gì. Đầu này đường núi không có người có thể xông tới phân ai tức giận nói. Hắn giống như đi đến tòa thứ nhất pho tượng nơi đó. Những cách được gọi là thiên tài cũng không có mấy cách có thể đánh bại đồng thú. Mạc Phàm đi vào đến cùng tòa thứ nhất pho tượng cùng giai bậc thang vị trí. Hắn xoay qua chỗ khác nhìn chằm chằm nó. Mà pho tượng cái kia độc nhãn cũng đột nhiên mở ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run tà tính đây chính là cái thứ nhất pho tượng Hy Lạp đồng thú đây là tương đương cổ lão sinh vật. Tại Hy Lạp đại biểu cho sát phạt. Tổ tiên đem loại này tràn ngập lệ khí quái vật hàng phục. Dùng để thủ hộ lấy tòa này thần sơn Hy Lạp đồng thú chỉ có một con mắt. Tứ chi của nó to mọng nhỏ bé. Thân thể cũng tổng kềnh đến như một cái to lớn con cóc. Đầu của nó. Lại như là một cái tê giác. Mũi vị trí có vô cùng sắc bén đồng sừng. Đồng sừng chỉ vào Mạc Phàm. Đột nhiên liền vọt lên. Mạc Phàm đã nhìn thấy một đạo sắc bén chí mạng thanh quang tới gần. Nhanh đến mức để cho người ta căn bản không có nửa điểm thời gian phản ứng. Bạch Mạc Phàm vai lập tức xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ. Huyết dịch từ giữa tràn ra ngoài chậm rãi chảy xuôi. Phi lạp đồng thú đến Mạc Phàm một bên khác. Cái kia độc nhãn mang theo vài phần khinh miệt chi ý. Giống như một kích này là nó cố ý đánh vạc ra. Liền là muốn nhiều nóng người. Dù sao ở chỗ này mưa gió rửa sạch nhiều năm. Không nhúc nhích tựa như một loại vô tận tuế nguyệt nguyền rủa. Chỉ có xuất hiện loại này mình muốn chết người. Bọn chúng mới có thể biến thành vật sống. Buông lỏng một cách mình gân cốt khoa trương Hy Lạp đồng thú thân thể tái phát đồng thời điểm tiến công là không có nửa điểm điểm báo. Rất nhiều yêu ma giã thú. Bọn chúng tại bộc phát ra cường lực tốc độ lúc. Khí tức đều sẽ phát sinh biến hóa. Thân thể càng biết như là vận sức chờ phát động dây cung như vậy căng cứng. Nhưng cách này Hy Lạp đồng thú liền nửa gục ở chỗ này. Tựa như một cách lười biếng phơi buổi chiều thái dương to mọng chi vật. Hết lần này tới lần khác ở giây tiếp theo nó liền có thể bộc phát ra vô cùng tốc độ đáng sợ. Đem cái kia đồng sừng trực tiếp xuyên qua địch nhân thân thể. Như thế khó mà phòng bị, để Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên gì từ dưới tay. Rất nhanh. Mạc Phàm trên thân lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Những này vết thương đều tại thân thể không phải chí mạng vị trí bên trên. Phi lạc đồng thú cái kia trong mắt vẫn như cũ mang theo đối Mạc Phàm đùa cợt. Nhìn ra được. Nó cũng không muốn nhanh như vậy giết chết Mạc Phàm. Một khi đầu này đường núi không có kẻ xông vào. Nó lại được an nghỉ không biết bao nhiêu năm. Khoa trương phi lạc đồng thú lại một lần nữa phát động công kích. Lại là thanh quang gào thét. Lần này Mạc Phàm trực tiếp bị gia hỏa này đụng bay ra ngoài. Thân thể từ cao cao trên cầu thang lăn xuống dưới. Hắn làm sao không tránh A Trúc Mông phi thường lo lắng nói ra. Tránh không xong. Đồng thú con mắt cùng nó mũi sừng có được đặc thù ma lực. Sẽ hội tỏa chết mục tiêu. Để cho người ta khó mà né tránh. Bàng Lai nói ra. Không thể né tránh vậy cái này còn thế nào đánh chỉ có thể nhìn Mạc Phàm mình. Liên tục thủ thương. Mạc Phàm thân thể lại cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Một phương diện những này thương đều ảnh hưởng không lớn. Một phương diện khác tinh thần của hắn kỳ thật như cũ không có từ lần này biến đổi lớn bên trong kịp phản ứng. khi trong đầu chỉ lấp kín một việc thời điểm, liền ngay cả lập tức đi ra thống khổ đều sẽ bị không đáng kể Mạc Phàm bò lên, tùy ý dừng vết thương trên người. Hắn không phải là không có tập trung tinh thần chiến đấu, mà là gia hỏa này công kích căn bản tránh không khỏi. Rõ ràng cái này đồng thú hình thể cũng không phải là khổng lồ như vậy. Hết lần này tới lần khác công kích của nó tựa như một tòa núi lớn đánh tới. Khoa trương Hy Lạp đồng thú phát ra như nhân loại tiếng cười, miệng bên trong tràn đầy đối người nhỏ yếu chào ý. Lần này, Hy Lạp đồng thú tựa hồ định cho Mạc Phàm một kích càng nặng thương. Trong ánh mắt của nó lộ ra tàn bạo chi ý. Lại là thanh quang lăng lệ lói lên từ cao cao đường núi dài trên bật lập tức vọt tới đường núi cổng vòng nơi này. Mạc Phàm lần này căn bản cũng không làm bất kỳ né tránh chi ý, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này Hy Lạp đồng thú. Thương lôi chảo ngay tại thanh quang đến trước mặt. Mạc Phàm tay thành câu chảo. Vậy mà trực tiếp cùng cái này Hy Lạp đồng thú chính diện chống đỡ, đầu ngón tay lôi điện tuôn ra. Thương màu đen điện quang hóa thành một cái cự đại lôi đình ma chảo. Cùng Hy Lạp đồng thú tại đường núi cầu thang chỗ chạm vào nhau, lôi đình uy lực khá kinh người. Cái kia tráng kiện vô cùng điện quang cùng toàn bộ thương lôi chảo khí thế đều ép qua Hy Lạp đồng thú công kích. Hy Lạp đồng thú bị thương lôi chảo đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào nặng nề trên thềm đá. Chớp mắt di động lôi chảo còn tại trong không khí loạn vũ, Mạc Phàm thân hình lại là trong hư không nhoáng một cái, trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Hy Lạp đồng thú ngã xuống vị trí, không gian một tia run rẩy. Màu bạc thần bí chi quang hơi lói lên. Mạc Phàm thông suốt xuất hiện. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị thương màu đen lò xo chẳng lôi điện cho bao vây lấy lôi tí. Bạo Mạc Phàm tay thành quyền. Lấy lôi đình chi cánh tay trùng điệp hướng Hy Lạp đồng thú trên thân đập tới. Oanh tử quang chi lôi sinh ra kinh khủng đến cực điểm lôi bạo. Hồ quang điện như dao long như vậy phóng lên tận trời. Chớp giật cùng oanh mở tử quang thông suốt quét sạch. Đem đường núi dai thạch cùng chung quanh thực vật toàn bộ biến thành hư ảo. Hy Lạp đồng thú bị cái kia du long hồ quang điện cho trực tiếp oanh đến không trung. Toàn thân trên dưới đều bám vào lấy lôi ti. Cồng kềnh thân thể tùy thời đều muốn bị cố này lực lượng khổng lồ cho phân giải. Bảo quân chế tài Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ. Lại là tráng kiện vô cùng thiểm điện ngang mà qua. Trực tiếp từ Hy Lạp đồng thú thân thể bên trái đánh xuyên đến phía bên phải. Toàn chức Pháp Sư 116 chương 1165 áp sừng thạch tượng vượt chương 1165. Áp sừng thạch tượng vượt điện liên không đợi Hy Lạp đồng thú rơi. Mạc Phàm lại là một ý niệm hoàn thành trung giai ma pháp. Cấp 5 phích lịch xuất hiện. Từng đạo điện liên từ bốn phương tám hướng điên cuồng oanh kích lấy Hy Lạp đồng thú thân thể. Hy Lạp đồng thú bị điện giật đến da chóc thịt bong. Thật vất vả Hy Lạp đồng thú suốt cuộc thu được từng tia thở dốc cơ hội. Mạc Phàm lại một lần đã dẫn phát bảo quân chế tài. Đem Hy Lạp đồng thú cho oanh nằm dạp trên mặt đất. Khoa trương Hy Lạp đồng thú toàn thân đều xuất hiện vỡ vụn vết tích. Nó dị thường tức giận hướng phía Mạc Phàm lao đến. Toàn thân chán phóng ánh sáng màu xanh. Khiến cho khí thế của nó tăng thêm mấy lần. Viêm kiếm Mạc Phàm trên bàn tay có kiếp viêm đang thiêu đốt. Bọn chúng nhanh chóng hóa thành một thanh dài mười mấy mét liệt hỏa cự kiếm. Đối mặt Hy Lạp đồng thú tức giận công kích, Mạc Phàm căn bản không còn vách núi. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống, trước đó liên tục lôi điện công kích đã đối Hy Lạp đồng thú tạo thành trọng thương. Thân thể ngoại tầng đồng giáp rách mướp. Một kiếm này chém xuống, sinh sinh bổ ra cái này Hy Lạp đồng thú thân thể. Đưa nó trực tiếp chém thành hai đoạn hỏa diễm tán đi. Hai đoạn đồng thú thân thể lại là triệt để vỡ vụn ra. Trước đó đối cái này đồng thú tạo thành to lớn phá hư lôi điện tia còn từ bên trong chui ra. Mạc Phàm đi tới. Dùng chân đạp vỡ còn lại thỏi đồng. Đem cái này Hy Lạp đồng thú cho dấm đến càng nát. Phòng ngừa nó có được cùng loại với vong linh như thế thân thể trọng tổ năng lực. Rất hiển nhiên. Cái này Hy Lạp đồng thú cũng sẽ không phục sinh. Chí ít trong thời gian ngắn không cách nào một lần nữa sống lại. Mạc Phàm không có cảm giác được gia hỏa này khí tức. Liền mở rộng bước chân tiếp tục đi lên. hướng phía cái thứ hai pho tượng đi đến. Cái này, như thế liền giết đường núi trên đỉnh cao lôm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tình cảnh bên trong. Cái khác vây xem kỵ sĩ điện thành viên cũng đồng dạng không dám tin. Đây chính là Vi Lạp đồng thú A. Lại thế nào cũng sẽ không bị người dạng này giết, chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy hắn trong sấm sét hữu thần ấm quang huy sao? Rất mạnh thần ấm quang huy. Gia hỏa này đã thu được gần gấp hai lôi hệ cơ sở tăng lên. Nữ hiền giả Tô Đề nói ra. Có thể ban cho người khác gấp hai uy lực thần ấm tán dương người. Chỉ sợ chỉ có đời trước thần nữ Ichisa. Điện mẫu thần ấm tán dương hiển nhiên là không kịp Ichisa. Nữ hiền giả Tô Đề không rõ Mạc Phàm gia hỏa này là thế nào làm đến để thần ấm năng lượng cơ hồ nửa điểm đều không theo trong thân thể sói mòn, làm sao có thể có người thu hoạch được gấp hai. Nếu kỳ hồn loại Mạc Phàm thực lực, rất nhiều người ở thế giới học phủ chi tranh đều thấy qua. Nó lôi điện chi lực có thể nói chế bá toàn trường. Bảo quân hoang lôi gần gấp 6 lần uy lực, để mạnh nhất Chiết La đều không thể chống đỡ. Bây giờ Mạc Phàm lôi hệ thu được gấp hai thần ấm tán dương. Hắn một cái thương lôi trảo uy lực tại cao giai lĩnh vực tuyệt đối là rất khó chống đỡ. Rất hiển nhiên trực tiếp giết chết Vi Lạp đồng thú cũng không phải là cuối cùng chuôi này viêm kiếm, mà là trước đó Mạc Phàm cái kia một loạt lôi hệ công kích, cơ hồ đem Vi Lạp đồng thú thân thể phá hủy hầu như không còn đã có được loại thần lực này. Vì sao còn muốn dạng này tự tìm đường chết? Thật quá ngu xuẩn, rất nhanh liền có người mắng. Thần ấm tán dương, liền ngay cả kỵ sĩ điện người đều chưa hẳn có thể có được một lần. Gấp hai thần ấm chi uy, càng là đủ để khiến rất nhiều pháp sư điên cuồng. Đến loại này cấp bậc lại lấy bội số tăng trưởng kỹ năng uy lực là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Những cái kia tại bên trong ngọn thần sơn cả đời hiểu chung các kỵ sĩ nhìn thấy Mạc Phàm vậy mà thu hoạch được lực lượng như vậy, khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét. Lão bàng, vì cái gì ta cảm thấy cái này đồng thú hơi yếu a? Trúc Mông nhìn thoáng qua đồng thú thi thể, không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Không phải Vi Lạp đồng thú yếu, mà là Mạc Phàm gia hỏa này thực lực quá mạnh. Lấy hắn hiện tại lôi hệ chi uy, những cái kia đỉnh tiêm cao giai pháp sư đến đều chưa hẳn ngăn cản được. Gấp 12 lần lôi uy, A Bàng Lai nói ra. Một bên Bao lão đầu Tống Khải Minh cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, từ thế giới học phủ chi tranh đi tới lại bế quan 2 tháng Mạc Phàm, thực lực đã không thể dùng phổ thông cao giai pháp sư để cân nhắc. Cái này áp chế nhân lực lượng kết giới đối siêu giai pháp sư có lẽ phi thường hữu hiệu, nhưng đối với bản thân chỉ có cao giai tu vi Mạc Phàm tới nói, lại ảnh hưởng không phải rất lớn. Đằng sau mấy con không phải dễ đối phó như vậy, Bàng Lai nói ra. Chỉ mong hắn có thể vượt qua. Mạc Phàm giờ phút này chạy tới thứ hai tuân pho tượng bên cạnh. Đây là một tôn mọc ra một đôi cực đại cánh rơi, trên đầu mọc ra sừng thú, tứ chi thành câu trào dược vật. Mạc Phàm gặp thứ này không có thức tỉnh bộ dáng, dứt khoát không dành để ý, tiếp tục hướng phía cao hơn cầu thang đi đến. Tiểu tử, nghĩ cứ như vậy từ ta trông coi trên đường núi rời đi. Không khỏi hơi bị ngây thơ rồi, một cái già nua thanh âm cổ quái từ phía sau truyền ra. Mạc Phàm đột nhiên quay đầu, phát hiện cái kia áp sừng thạch tượng dù chẳng biết lúc nào đứng sau lưng chính mình không đến một mét vị trí. Tấm kia không người không dù mặt cách Mạc Phàm tương đương gần, từ cái kia màu xám da thịt bên trên gạt ra tiếu dung nhìn qua âm hiểm đáng sợ. Tư giả đến cực điểm Mạc Phàm cũng không có kinh hoàng, đồng dạng dùng cặp mắt kia lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó. Ngươi có thể nói tiếng người, Mạc Phàm nói ra. Rất nhiều năm trước ta chính là nhân loại, áp sừng thạch tượng vượt nói ra. Ngươi sẽ để cho ta đi qua sao, Mạc Phàm hỏi. Áp sừng thạch tượng vượt lại một lần nữa nở nụ cười. Ngươi cứ nói đi, vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta không có nửa điểm hứng thú. Cút ngay, Mạc Phàm không chút khách khí. Nắm đấm trong phút chốc đốt lên cực nóng hỏa diễm, cuốn lên một cỗ bàng bạc hỏa chi khí lãng, trùng điệp đánh phía đầu này áp sừng thạch tượng ruột. Chập chập, tính tình vẫn rất kém. Áp sừng thạch tượng ruột thân thể vậy mà ruột gì hướng về sau lướt tới, Chờ đến quyền mang sắp tới gần lúc, thân thể nó lại một nghiêng, tránh qua, tránh né Mạc Phàm công kích. Mạc Phàm không muốn cùng loại vật này nói nhảm, thân thể của hắn hóa thành một cái ảnh điểu, nhanh chóng gần sát đầu này ác sừng thạch tượng vượt, đem ý niệm chi lực rót vào đến trên hai tay của mình. Mạc Phàm một mực bắt lấy cái này ác sừng thạch tượng vượt cánh, lập tức bạo phát ra kinh người man lực, đem đầu này ác sừng thạch tượng vượt trùng điệp hướng dưới cầu thang mặt đập đi, nhìn ép ánh mắt nổ bắn ra một đạo vỡ nát chi quang. Không gian rung động, vỡ nát niên áp chi lực lập tức đánh vào cái này áp sừng thạch tượng vượt trên thân. Đã nhìn thấy áp sừng thạch tượng vượt thân thể trực tiếp bị Mạc Phàm đạo này ngân sắc ánh mắt hình thành không gian chi lực cho ép thành bột phấn chập chập. Thủ đoạn rất độc cay đó a. Rất lâu không có gặp được ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Đầu kia con cóc không phải là đối thủ của ngươi. Ta lại để ngươi biết đầu này tinh hà đường núi không phải như ngươi loại này cắm đầu tiểu tử nói xong liền xông áp sừng thạch tượng vượt thanh âm xuất hiện ở một bên khác. Nó cái kia chảo đủ chính như chim thú một mực nắm lấy một cái nhánh cây. Thân thể không có nửa điểm trọng lượng. Nhẹ nhàng nhánh cây căn bản không có bị ép cong dấu hiệu. Khôi lỗi thuật Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái kia bị mình không gian ma pháp ép thành bụi phấn đồ vật. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó bất quá là một cây cọc gỗ. Căn bản không phải cái này áp sừng thạch tượng vượt. Mạc Phàm đối khôi lỗi chi thuật vẫn còn có chút hiểu rõ, cho nên liếc mắt liền nhìn ra cái này áp sừng thạch tượng vượt chơi thủ đoạn. Ngươi hiểu được cũng không ít. Ta nghĩ trước tiên đem ngươi gan cho móc ra, nhìn xem nó cùng những người khác có cái gì không giống nhau. Áp sừng thạch tượng vượt xuất hiện tại Mạc Phàm hậu phương, tuyệt trảo hướng phía Mạc Phàm sau lưng vị trí với tới. Tuyệt quái này tựa hồ có thể cách túi ra thẳng đến nội tạng. Cái kia tuyệt thủ vậy mà tìm được Mạc Phàm trong thân thể, chuẩn xác không sai bóp lấy Mạc Phàm gan lá gan. Áp sừng thạch tượng tuyệt tàn nhẫn cười một tiếng. Cái kia tuyệt gì móng vuốt đột nhiên kéo một cái, vậy mà thật đem Mạc Phàm nội tạng cho trực tiếp lấy ra ngoài. Áp sừng thạch tượng tuyệt không nóng này giết chết Mạc Phàm. Bọn chúng ở chỗ này thủ hộ thật quá mức cô tịch. Có kẻ xông vào đến bọn chúng vô cùng hưng phấn. Chỉ có một thân bảo tạc giống như lực lượng là không có ít lợi gì. Rất nhiều chiến đấu dựa vào là không phải lực lượng hủy diệt. Áp sừng thạch tượng dù ở nơi đó chậm rãi thuyết giáo lấy, hứng hờ mở ra lòng bàn tay, muốn nhìn kẻ xông vào gan có phải thật vậy hay không to như châu nước. Nếu không làm sao lại tới đây tự chịu diệt vong. Dược thủ mở ra, một sợi màu đen khí thể bay ra. Áp sừng thạch tượng dược giật mình, nó đột nhiên ngẩng đầu đi xem Mạc Phàm. Kết quả phát hiện cái kia Mạc Phàm hóa thành một sợi màu đen khói ảnh, rất nhanh tan mất. Không phải chỉ có ngươi sẽ hồi khôi lỗi thuật. Mạc Phàm lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng xuất hiện ở áp sừng thạch tượng dược sau lưng. Lần này Mạc Phàm ra huyền uy lực càng khủng bố hơn. Cực nóng ra huyền đánh vào áp sừng thạch tượng vượt cánh ở giữa, đem ra hỏa này xương cốt đều cho đánh cho tan thành từng mảnh. Hỏa diễm giao long phi ra, áp sừng thạch tượng vượt cũng lảo đảo tại đường núi ở giữa lăn xuống. Bất quá cái này vượt quái cũng không có yếu ớt như vậy, rất nhanh nó liền bò lên, phe phẩy cái kia một đôi cánh rơi bay đến chỗ cao. Thân thể của nó có chút lung la lung lay. Nhìn ra được một quyền này cũng không phải dễ chịu như vậy. Gia hỏa này trên mặt không có cái kia hứng hờ, lại trong lòng còn có ác ý tiếu dung. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Niệm khống Mạc Phàm ý niệm hóa thành một tố cử lực, xinh xinh đem đường núi bên cạnh một khối khắc lấy văn tự núi đá cho rời đi ra. Núi đá tại Mạc Phàm khống chế hạ bay về phía áp sừng thạch tượng vượt. Áp sừng thạch tượng vượt thẹn quá thành giận thổi lên một trận đục ngầu cuồng phong, tương nghênh diện đánh tới cực đại núi đá cho đánh về phía địa phương khác. Huyết thập tự áp sừng thạch tượng vượt phóng xuất ra hai vệt huyết quang, huyết quang răng khắp nơi thành thập tự, bay thẳng hướng về phía Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm nhanh chóng lui về sau đi. Kết quả phát hiện máu này thập tự trở nên càng lúc càng lớn, lớn đến căn bản là không có cách tránh né tình trạng. Chớp mắt di động Mạc Phàm lại một lần nữa thi triển ra không gian cao giai chi pháp. Thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau xuất hiện ở ngoài trăm thước. Huyết thập tử bay về phía vách núi. Tại cái kia trên vách núi đá lưu lại một cái thập tử quật hai tháng này bế quan tu luyện. Mạc Phàm ngoại trừ củng cố thần ấm năng lượng bên ngoài. Khổ nhất tu chính là không gian hệ cao giai ma pháp. Chớp mắt di động. Ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên, Mạc Phàm liền ảo não mình không có nắm giữ cái này thần kỹ. Mặc dù hắn hiện tại vận dụng đến còn thiếu nhiều lắm thuần thục. Nhưng ở đối mặt một chút khó mà tránh né lúc công kích, liền không còn bị động như vậy. Mà lại chớp mắt di động có thể cho Mạc Phàm xê dịch đến đối với hắn càng có chiến đấu ưu thế vị trí bên trên. Cho địch nhân một kích không có chút nào phòng bị trọng quyền phản kích toán chức pháp sư 116 chương 1166 triệu hoán triều dân chương 1166. Triệu hoán triều dân áp sừng thạch tượng dù tốc độ so trước đó vi lạp tượng đồng nhanh hơn. Mạc Phàm đã là thi triển trước mắt di động đến thoát khỏi khoảng cách. Nhưng không ngờ sau một khắc. Gia hỏa này tấm kia tà tính nghiêm nghị mặt đã nhích lại gần. Phát ra khiến tâm linh người ta rét run tàn nhẫn tiếng cười lần này. Ta muốn đem bầu ngực của ngươi cho đào giống áp sừng thạch tượng vượt móng vuốt như điện quang nhô ra. Hướng phía Mạc Phàm lồng ngực nơi này chộp tới. Thế thì câu chi chảo có thể tùy tiện đem Mạc Phàm xương ngực cho toàn bộ lôi kéo đi ra. Mạc Phàm thân thể hóa thành một đạo thương tia chớp màu đen, liên tục mấy lần lấp lóe thối lui đến núi đá vị trí bên trên. Vừa mới ổn định lại thân thể. Cái kia áp sừng thạch tượng vượt lại một lần nữa nhào tập tới. Mạc Phàm nhanh mắt thân nhanh. Tránh ra cái này hung mãnh một kích. Sau lưng nặng nề nham thạch lập tức như bọt biển bị áp sừng thạch tượng vượt một chảo chi lực cho đánh thành vỡ nát hòn đá bắn tung tóe. Áp sừng thạch tượng vượt thu chiêu tốc độ đồng dạng nhanh đến mức khoa trương. Những tảng đá kia còn tại giữa không trung phi đạn lúc ra hỏa này lần công kích thứ hai liền đến. Mục tiêu chính là Mạc Phàm hậu tâm. Mạc Phàm thân thể trầm xuống, nhanh chóng hóa thành một cái ảnh điểu, từ cao giai bậc thang chỗ nhanh chóng bay lượn đến đê giai bậc thang vị trí bên trên. Thế nào, liền biết trốn sao? Dạng này ngươi cũng đừng muốn gặp đến ngươi muốn gặp người. Thật đáng thương một cô gái nha. Từ ngày đầu tiên tiến vào thần nữ phong bắt đầu. Từ nàng đường tắt trước mặt của ta một khắc này. Ta liền biết nàng vận mệnh bi thảm. Ngươi biết hoạt tội người hạ chàng sao? Ta ở chỗ này hơn ngàn năm. Gặp quá nhiều thiên chi yêu tử. Tuyệt thế sai nhân đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi của bọn hắn. Mật. Nội tạng bị mưa to cỏ rửa. Thuận cầu thang như suối chảy xuôi xuống tới. Mỗi khi lúc kia ta liền sẽ đang nghĩ. Một ít tự xưng là thiên tài. Thông minh người mãi mãi cũng học không được cúi đầu. Mãi mãi cũng không biết có ít người. Có chút quyền uy là thần thánh không thể xâm phạm. Một khi có nửa điểm ngỗ nghịch. Hạ chàng chính là như vậy. Áp sừng thạch tượng dù cũng không nóng nảy truy kích Mạc Phàm. Nó vinh vang đắc ý đứng tại cao giai bậc thang nơi đó. Giống như Mạc Phàm không bước vào lãnh địa của nó. Nó liền có thể mở một mặt lưới. Cho nên ngươi liền ném rơi linh hồn của mình. Ở chỗ này làm một cái giữ cửa chó sao? Ngươi sống hơn ngàn năm thì có ít lợi gì? Lại vĩnh viễn không có một lần nữa biến thành người ngày đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói ra. Giữ cửa chó câu nói này trong nháy mắt đốt lên áp sừng thạch tượng ruột lửa giận trong lòng Mạc Phàm có thể nói chúng tim đen. Áp sừng thạch tượng ruột đã từng là người. Cho nên nó có thể miệng nói tiếng người. Nó bị cấm chú cấp nguyền rủa hệ ma pháp nguyền rủa. Vĩnh viễn đều muốn đứng im tại Bắc Tây Nông bên trong ngọn thần sơn. Nó kỳ thật đã sớm chán ghét loại cuộc sống này. Thực chất bên trong có tà ác nhất suy nghĩ phát sinh lớn mạnh đến đủ để che đậy Aten về thành. Lại vĩnh viễn phong bế tại thạch cao dưới. Không cách nào thi hành. Nó trở nên căm hận nhân loại. Trở nên càng phát ra ra thích tra tấn nhân loại. Nó vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào tra tấn những cái kia kẻ xông vào làm vui. Ngươi biết cái trước kẻ xông vào bị ta ruột đều móc ra. Treo ở viên kia lão tơ bông dưới cây sao? Áp sừng thạch tượng ruột âm lãnh áp độc nói. giữ cửa chó luôn luôn sủa đến lớn tiếng nhất. Mạc Phàm hờ hứng nói ra. Áp sừng thạch tượng ruột đều muốn nổ tung. Nó thân ảnh vọt tới. Như là u linh như vậy tung bay tập ở giữa không trung. Ruột ảnh trồng chất. Ruột chảo càng nhiều như mưa kiếm. Không biết nên hướng chỗ nào né tránh. Bảo quân lĩnh vực Mạc Phàm trùng điệp hướng trên mặt đất sấm mạnh. Lập tức một tố cường đại lôi tức như bão táp khuyết tán ra. Cuồn cuộn lôi điện tại trong tầng mây lăn lộn. Thương màu đen du long điên cuồng tụ tập tại đỉnh đầu Mạc Phàm. Cuối cùng hóa thành cực kỳ chấn động cử hình phích lịch từ không trung một mực sâu oanh tới mặt đất. Đánh trên thân Mạc Phàm lôi điện cuồng cung lập tức đẩy ra. Mạc Phàm toàn thân điện quang phi thể. Phủ thêm lôi đình khải giáp như vậy trương cuồng bá khí áp sừng thạch tượng vượt đối mặt Mạc Phàm cách này gấp 12 lần lôi điện. Khó có thể chịu đựng. Hồ quang điện như khổng lồ tráng kiện roi quất vào áp sừng thạch tượng vượt trên thân. Mãnh liệt tê liệt hiệu quả truyền lại đến toàn thân nó. Khiến cho nó khó mà dung chuyển tịch lôi tử quang lò so chẳng chi tia tại Mạc Phàm trên cánh tay vần quanh. Theo Mạc Phàm một trưởng đẩy ra. Lôi quang thành buộc. Hung hăng từ áp sừng thạch tượng vượt trên thân đánh xuyên qua đi qua áp sừng thạch tượng vượt muốn trốn tránh quá khó khăn. Tịch lôi tử quang là tốc độ nhanh nhất hủy diệt ma pháp. Lồng ngực của nó vị trí bị lôi điện trùm sáng trực tiếp đánh xuyên qua. Lại từ phía sau cánh rơi ra phá vỡ một cái lỗ thủng bay tán loạn. A-u áp sừng thạch tượng vượt phát ra tiếng kêu chói tai. Bầu ngực của nó cùng cánh đều có rõ ràng bị đốt bị thương vết tích. Lỗ thủng thật to đổi lại là bình thường sinh vật. Đã tại chỗ tử vong. Niệm khống Mạc Phàm không cho áp sừng thạch tượng vượt cơ hội đào tẩu. Một cái tay khác ánh sáng màu bạc lập lòe. Hướng phía cái kia đôm đốt chớp loạn hồ quang điện bên trong hư không một chảo. Một chảo này vừa nhanh vừa chuẩn bàn tay vô hình gắt gao cầm áp sừng thạch tượng vượt. Mạc Phàm ý niệm tăng cường tinh thần toàn bộ tập trung tay của hắn không ngừng tăng lực. Không hề đứt đoạn trà đạp. Bị bắt lại áp sừng thạch tượng vượt ngưng lại ở giữa không trung. Bị Mạc Phàm hư không chi thủ nắm đến xương cốt loạn hưởng. Tiếng thép chói tai càng bên tai không dứt. Điện sách mấy ngàn đạo lôi ấm tại Mạc Phàm cách tay kia bay ra. Bọn chúng thuần hư không chi thủ truyền lại. Bay tán loạn hướng về phía áp sừng thạch tượng vượt. Áp sừng thạch tượng vượt bị Mạc Phàm cường đại tinh thần lực tóm đến kiên cố không thôi. Còn không có tìm tới tránh thoát cơ hội liền lập tức tiếp nhận mấy ngàn đạo lôi ấm thúc sục. Tư không chi thủ vốn là vô ảnh vô hình. Theo lôi điện vặn vẹo. Có thể nhìn thấy những cái kia vặn cùng một chỗ lôi ấm miêu tả khái quát ra toàn bộ tư không chi thủ hình dáng. Nhìn qua tựa như là một cách từ Mạc Phàm nơi đó huyễn hóa ra tới cử nhân chi thủ. Kích phát ra lôi điện điên cuồng công kích tới bị khống chế lại địch nhân. Triệu hoán triều dâng màu xanh nhạt tròm sao tại trước mặt Mạc Phàm miêu tả khái quát lấy. Đầu tiên là một vài bức lộng lấy vô cùng tinh đồ. Ngay sau đó những này tinh đồ không thành một cái trang nghiêm vô cùng lập thể tròm sao. Tròm sao 343 khỏa chấm nhỏ quang huy bắn ra bốn phía. Thình lình đả thông một vị diện khác. Xé mở một đạo vị diện chi môn ngao ô ngao ô ngao ô ô ô ô đàn sói gào thét. Hung thần chi phong từ vị diện cánh cửa bên trong mở rộng. Hợp thành cuồn cuộn khói lửa nhào tới nơi này một cái màu trắng cử lang từ vị diện cánh cửa bên trong bước ra. Nó một chân liền tương đương với một gốc cây một kinh người như vậy. Khi nó toàn bộ thân hình xuất hiện lúc. Tòa này rộng lớn nguy nga đường núi đều lộ ra mấy phần chen chúc. Bên cạnh vách núi căn bản là không có cách hoàn toàn che lấp nó hình thể màu trắng cử lang song đồng bạo ngược. Khóa chặt áp sừng thạch tượng vượt. Đói khát vô cùng vọt tới. Chấn đạp trên đường núi. Áp sừng thạch tượng vượt nhìn thấy như thế cuồng bạo cử lang. Vội vàng đập động lên cánh muốn chạy trốn. Có thể đếm được nhìn đảo lôi ấm tê liệt hiệu quả vẫn tồn tại. Tốc độ của nó còn lâu mới có được trước đó nhanh như vậy. Ngao ô ô rất nhanh. Lại là một cái màu trắng cử lang từ vị diện cánh cửa bên trong vọt ra. Gia hỏa này hình thể không có phía trước cái kia khổng lồ. Tốc độ lại tương đương nhanh. Vậy mà chạy tới phía trước nhất. Chân trước đột nhiên cao nhào. Trực tiếp đem muốn bay đến không trung áp sừng thạch tượng vượt cho nhào xuống tới. Hô hô hô hô, cái thứ ba màu trắng cử lang xông ra. Đầu này tính tình cuồng hơn nóng này. Cho dù nhìn thấy đồng bạn đã bắt được con mồi, vậy mà xông tới cưỡng ép tranh đoạt. Con thứ tư màu trắng cử lang, con thứ năm cử lang, cái thứ sáu. Vì diện chi môn bên trong, cử lang liên tục không ngừng. Bọn chúng đơn giản muốn đem toàn bộ đường núi cho dẫm đạp. Hỗn loạn tại áp sừng thạch tượng vượt chung quanh. Bên trong một vòng gặm phải là thịt xương. Bên ngoài một vòng phân điểm ném đi ra nội tạng. Tí máu tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Áp sừng thạch tượng vượt rõ ràng là bất tử chi vật. Thế nhưng là một khi bị giết chết, liền cần thời gian rất lâu mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Tử vong của nó xa so với bình thường sinh vật muốn thống khổ nghìn lần gấp trăm lần. Cử lang nhóm cưỡng ép chia ăn. Bọn chúng chưa chắc là ăn thịt. Chỉ cần đem thân thể năng lượng cho ăn vào trong bụng. Đối bọn chúng mà nói cũng là một lần khó được trưởng thành ngươi. Ngươi tại sao có thể có năm cái hệ? Ngươi không thể nào là cấm chú pháp sư. Áp sừng thạch tượng vượt oán hận vô cùng thanh âm tại trong sơn đảo quanh quẩn. Nhưng vừa nôn ra câu nói này, đầu của nó liền bị cái thứ nhất hình thể lớn nhất màu trắng cử lang cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Về sau những lời kia Mạc Phàm cũng không có nghe rõ. Dù sao là tại rõ ràng sói trong bụng vang lên, nhìn xem những này hung tàn dã tính như là một đám lưu manh cường đạo màu trắng cử lang, Mạc Phàm mình cũng là khiếp sợ không thôi. Xem ra đối phó áp dược loại sinh vật này vẫn là phải lấy bảo chế bảo. Một đám sói xông đi lên, quản hắn tốc độ nhanh, quản hắn móng vuốt lợi, mọi người một phối, sự tình gì đều giải quyết, thật là tàn nhẫn. Hàn Tịch thấy vô cùng ngạc nhiên, hơn nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy. Vâng, Bàng Lai cũng nhẹ gật đầu. Mạc Phàm gia hỏa này thực lực là thật mạnh, không hổ là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất nhân. Năm cái ma pháp hệ tại trên tay hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Ma pháp cùng ma pháp ở giữa dính liền càng làm cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Dạng này một cái năm hệ cao giai pháp sư. Chờ đến năm hệ cao giai đầy tu. Không biết được bao nhiêu tên siêu giai pháp sư mới chế phục được hắn, cao giai cũng là có chỗ tốt. Chí ít hắn ở chỗ này có thể phát huy được hoàn toàn hơn. Tu vi quá cao ngược lại bị trói buộc nghiêm trọng. Đáng tiếc cao giai pháp sư đến thần nữ phong bên trên lại là yếu nhất. Bao lão đầu Tống Khải Minh nói ra. Bàng Lai, kế tiếp là cái gì? Khó đối phó sao? Trúc Mông nhìn thấy Mạc Phàm giải quyết hết cái thứ hai pho tượng, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó ta liền là tại cái thứ ba ngã xuống, tên kia là một cái hấp huyết dược. Chí ít 2000 năm tuổi thọ. Bàng Lai nói ra. Hốt. Hấp huyết dược, 2000 năm. 1000 năm hấp huyết dược không đắt là quân chủ cấp sao? Trúc Mông lập tức nói ra. Đúng vậy a. Cái này 2000 năm hấp huyết dược nếu là ở bên ngoài, Hàn Tịch ngươi cùng Trúc Mông liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng cũng còn tốt, nó cũng nhận áp chế kết giới áp chế. Thực lực bị ép đến quân chủ cấp trở xuống. Chỉ là năng lực của nó ta sợ Mạc Phàm chống đỡ không được. Bàng Lai nói ra. Rất mạnh sao? Ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi nói sao? Bàng Lai nói. Mạc Phàm tiếp tục đi lên phía trước, đáp lấy triệu hoán triều dân còn có một chút thời gian. Hắn muốn cấp tốc giải quyết hết cái thứ ba pho tượng. Cái thứ ba pho tượng là một người. Ngoại trừ mặt dựng thẳng lính áo khoác, cùng nhọn huyết nha bên ngoài, đều cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nó đã sống lại. Nó đứng tại nó bảo vệ cầu thang chỗ, ánh mắt mang theo mấy phần khinh miệt nhìn xem những cái kia xông lên màu trắng cử lang. Bản tước ghét nhất liền là sói cái kia hấp huyết dược, hứng hờ nôn một câu. Toàn chức pháp sư 116 chương 1167 huyết tộc bác lạp chương 1167 huyết tộc bác lạp hai tay một phen. Hấp huyết dược chung quanh bỗng nhiên có máu tại ngưng kết, nhanh chóng biến thành hai đầu thật dài huyết tiên. Huyết tiên tại cái này huyết tộc trên tay vận dụng tự nhiên. Bọn chúng lấy các loại góc độ quất vào màu trắng cử lang nhóm trên thân. Những cái kia toàn thân đều là bắp thịt cử lang nhóm bị quất chúng liền là một trận da chóc thịt bong. thậm chí trực tiếp bị đánh bay đến bên cạnh trên núi đá. Đâm đến đầu rơi máu chảy này huyết tộc cười. Mỗi một đánh xuống, đều có thể nghe thấy cử lang nhóm kêu rên. Này một đám cử lang xông đi lên đi. Vậy mà không cách nào tới gần nơi này đầu huyết tộc nửa phần. Thật vất vả cái kia tốc độ nhanh nhất màu trắng cử lang tới gần huyết tộc. Kết quả cái kia huyết tộc cao ngạo khinh thường phi thân một cước đá vào cử lang đầu. Đưa nó từ bậc thang nơi này trực tiếp đá phải dưới đáy. Đầu kia tốc độ nhanh nhất cử lang trực tiếp không tỉnh sói sự tỉnh. Rốt cuộc không đứng dậy được. Đến. Ta cùng các ngươi bọn này ngu xuẩn chơi đùa này huyết tộc thực chất bên trong liền rõ ràng lấy mấy phần cao ngạo. Cùng lúc trước thạch tượng vượt so ra thiếu đi mấy phần hèn mọn cùng xảo trá. Hắn nhất cử nhất động tựa như cao quý người đấu bò tót. Đang đùa bỡn lấy những này màu trắng cử lang nhóm cử lang căn bản là không có cách đụng phải này huyết tộc nửa mảnh góc áo. Này huyết tộc vượt bộ vận dụng đến khá cao siêu. Ngay cả Mạc Phàm đều chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh đang lắc lư. Mạc Phàm đối huyết tộc năng lực có một ít hiểu rõ. Cái này tự nhiên nguồn gốc từ tại Liễu Như. Nhưng nhìn được đi ra Liễu Như cùng trước mắt cái này cao ngạo huyết tộc so ra còn kém mấy cái cấp độ. Nếu không phải cưỡng chế kết giới ở chỗ này, Mạc Phàm một vạn cái không phải là đối thủ của nó. Cái kia huyết tộc thân thủ nhanh nhẹn. Hắn giẫm tại cử lang trên đầu. Trùng điệp đạp mạnh. Tự thân nhảy lên. Con sói lớn kia lại đầu nhập vào đến trên thềm đá. Răng đứt gãy vài gốc. Bên kia màu trắng cử lang nhảy lên. Một ngụm hướng phía huyết tộc táp tới. Ai ngờ hấp huyết ruột thân ảnh ở giữa không trung bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái toàn thân sáng long lanh phát tím con rơi. Từ cử lang hàm răng ở giữa bay ra ngoài. Cái kia cử lang cắn một cái không. Rơi xuống mặt đất lúc hấp huyết ruột đã biến thành nguyên bản hình dạng người. Nó một tay bắt lấy cử lang một cái chân sau, xinh xinh vung vẩy. Dài chảo màu trắng cử lang vừa mới chuẩn bị nhào lên, lại bị đồng bạn của mình cho đập vào cùng một chỗ. Huyết tộc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua hai đầu rơi thất điên bát đảo màu trắng cử lang, phát ra lãnh ngạo khinh thường chế xếu. Cái này cùng đánh một đám nhỏ sữa chó, thật mạnh. Huyết tộc trúc mông kinh hãi nói. Đây là bị áp chế lực lượng. Nếu như là toàn bộ thực lực, này huyết tộc đủ để nhấc lên một trận phong ba a. Bác Tê Nông thật sự là đại thủ bút. Để dạng này một cách 2000 năm huyết tộc thủ về ta đều nói qua. Này huyết tộc cùng thạch tượng dược thực lực không cùng một đẳng cấp. Mạc Phàm nếu là đổ vào nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm. Này huyết tộc ỷ vào thân phận mình tôn quý, khinh thường dùng một chút ti tiện thủ đoạn. Mạc Phàm coi như thất bại, cũng không về phần tu vi bị toàn phế. Lại nói, này huyết tộc cũng không biết là đời thứ mấy, cùng đại bộ phận huyết tộc có một ít không quá giống nhau, giữ lại nhân tính rất cao. Hắn chỉ hút người nào đó huyết dịch, làm sinh mệnh cơ có thể. Tựa hồ nàng cung cấp nuôi dưỡng người đã chết đi rất nhiều năm. Hắn đã mất đi bản nguyên huyết dịch chẳng khác nào tuổi thọ có hạn. Thế là tự nguyện ngủ say tại đầu này tinh hà trong sơn đảo. Thủ hộ Bác Tê Nông thần sơn. Bàng Lai cười khổ nói ra. Nói như vậy, hắn muốn rời khỏi tùy thời đều có thể rời đi. Trúc Mông hỏi. Đúng vậy. Trưởng bối của hắn đoán chừng cùng Bác Tê Nông thần miếu rất có nguồn gốc đi. Tại Bác Tê Nông quang mang phù hộ dưới, thân thể của hắn cơ năng chảy qua sẽ hồi chậm chạp một chút. Bàng Lai nói ra. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Hàn Tịch hỏi một câu. Bàng Lai lúc túng ho một tiếng, mặt mo phát dày mà nói. Ta lúc kia cũng coi như tuổi trẻ, chưa hề bại qua, thua ở gia hỏa này trên thân. Thế là đi ra hạ hắn lịch sử. Mạc Phàm nếu là đánh thắng, ngươi không phải nên tìm cách lỗ chui xuống cút. Trên đỉnh núi, nữ hiền giả Tô Đề hừ lạnh một tiếng. Tại Tán Dương trên núi thời điểm, nữ hiền giả Tô Đề đối Mạc Phàm cố này kiệt ngạo bất tuần cảm thấy bất mãn. Mắt thấy hấp huyết dược Bác Lạp đã xuất thủ, trong lòng ngược lại dâng lên một trận khoái ý. Loại này không hiểu được tôn trọng thần miếu người, liền nên hung hăng cho hắn một chút giáo huấn. Bác Lạp hẳn là có thể rất nhẹ nhàng xử lý sạch tiểu tử này. Hừ, lại để cho hắn xông thắng. Chúng ta bác Tê Nông uy nghiêm ở đâu? Điện chủ Hải Long nói ra. Tòa này tinh hà đường nối thế nhưng là ngay cả siêu giai đỉnh cấp pháp sư đều xông không được. Cái này mạc phàm nếu là nương tựa theo cao giai tu vi thông quan. Cái kia tiếp theo không biết bao nhiêu đối bác Tê Nông có gì tâm người sẽ hội nóng não đến khiêu khích. Mặc dù đây là cổ lão quy củ, nhưng thường xuyên bị người khiêu chiến đó cũng là rất tổn hại quyền uy. Cho nên hấp huyết dược bác Lạp tốt nhất tranh thủ thời gian xử lý sạch ra hỏa này. Miễn cho để dưới núi những người kia cho là bọn họ tinh hà đường núi không chịu nổi một kích điện chủ. Cái này mạc phàm tốt xấu là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất nhân. Thu hoạch được thần ấm tán dương về sau, hắn tại cao giai càng là như cá gặp nước. Năm hệ năng lực, hai đại siêu cường gọi thú, hủy diệt lôi hỏa, có thể xông qua hai cái pho tượng. Đúng là bình thường a. Theo ta được biết cái này tinh hà đường núi ban sơ thiết lập vốn là vì tuổi trẻ. Thực lực tu vi không phải siêu giai người thiết lập. Một bên Hải Dương Liên minh cao tầng can đi nói ra. Veni xe đảo nhỏ cử thú sự tình cuối cùng rơi vào Hải Dương Liên minh đầu vai. Can đi đến nơi đây cũng là nghĩ hướng bác Tê Nông kỷ sĩ điện nơi này mượn chút cao thủ. Đến địa trung hải bên trong tìm kiếm đầu kia hải thú. Nhưng không ngờ vừa vặn trông thấy mạc phàm ở chỗ này phẫn nộ sông sơn. Kỵ sĩ điện gần đây là không thể nào điều nhân thủ đi ra. Tâm hạ vì tát lãng sự tình cực kỳ oanh động. Thánh nữ bị giết. Kỵ sĩ điện toàn toàn đề phòng. Chỉ có đợi đến tâm hạ bị xử quyết mới có thể khôi phục thái độ bình thường. Can đi chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi phán quyết kết thúc lại cùng kỵ sĩ điện cao thủ tiến về địa trung hải. Mạc phàm nhìn thấy đường núi hai bên nằm ngổn ngang những cái kia bị trọng thương màu trắng cử lang nhóm. Ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú đầu này mạnh mẽ vô cùng hấp huyết dược. Cử lang nhóm đều không có chết. Mạc phàm sớm đưa chúng nó thu hồi đến vị diện không gian bên trong. Tin tưởng phi xuyên ngai lang sẽ hồi thích đáng an bài bọn chúng. Mạc phàm sẽ hồi triệu hồi ra cử lang mà không phải khác cuồng thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị diện trong không gian, phi xuyên ngai lang đã là một chỗ chi chủ. Nó thu phục trắng đồng tử cử lang nhất tộc. Những này trắng đồng tử cử lang nghe theo phi xuyên ngai lang điều khiển, tự nhiên cũng nghe từ mạc phàm chỉ lệnh, kêu gọi bọn chúng đi ra chiến đấu tự nhiên làm ít công to. Trắng đồng tử cử lang nhóm kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Đáng tiếc cái này hấp huyết dược bác Lạp càng kinh khủng. Không cần tốn nhiều sức đánh bại tất cả trắng đồng tử cử lang. Mạc phàm bắt đầu lo lắng. Địch nhân mạnh yếu rất dễ dàng tại ngay từ đầu liền phân biệt ra được. Đầu này hấp huyết dược thực lực tuyệt đối siêu việt hắc ám kiếm chủ. Nếu không có áp chế kết giới, mình một chiêu cũng đỡ không nổi. Mạc phàm một bên tỉnh táo phân tích, một bên thuận cầu thang đi lên. Trắng đồng tử cử lang máu nhuộm đỏ những này thềm đá. Dẫm lên trên càng lưu lại từng cái dấu chân. Coi như biết đối phương rất mạnh lại có thể thế nào. Vẫn là phải đánh. Hiện tại mạc phàm một khắc đồng hồ cũng chờ không được. Liền muốn lập tức nhìn thấy tâm hạ. Hấp huyết dược bác Lạp đứng ở nơi đó. Nhìn xuống đi tới mạc phàm. Bác Lạp tự nhiên biết mạc phàm mới là những cái kia cử lang chủ nhân. Ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì xâm nhập người tới chỗ này so trong tưởng tượng của chính mình tuổi trẻ. Bác Lạp nhìn chằm chằm mạc phàm. Nhẹ nhàng hấp khí. Hắn có thể từ địch nhân huyết dịch lưu động tốc độ để phán đoán đối phương tâm cảnh. Là sợ hãi, khẩn trương hay là cái gì khác, đều có thể rất nhanh đoán được. Bất quá, khi bác Lạp ngửi được mạc phàm máu thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Con mắt đột nhiên như câu tí nhất nhìn chòng chọc mạc phàm. Hắn tái nhợt khuôn mặt anh tuấn chậm rãi toét ra. Hóa thành một loại khó mà ức chế cuồng hỉ. Song đồng càng dần dần nóng rực máu của ngươi. Máu của ngươi bác Lạp chỉ vào mạc phàm mừng rỡ như điên kêu lên. Mạc phàm một trận không hiểu, không biết cái này hấp huyết dù ở nơi đó hưng phấn cái thứ gì. Máu của ta thế nào mạc phàm hỏi. Ngươi đừng ra vẻ không biết. trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch cũng không phải là hoàn toàn bình thường. Ngươi hóa tan huyết tích tử, nhưng không có biến thành quái vật. Điều đó không có khả năng. Hấp huyết dược bác lạp biểu lộ quái gì đến cực điểm. Một cái vui sướng, một cái kích động, một cái lại phủ định lấy chính hắn. Mạc Phàm cũng có chút kinh ngạc, cái này hấp huyết dược thế mà biết huyết tích tử. Huyết tích tử nhưng chính là ác ma hệ kiếp nổ a. Chính mình lúc trước lấy bốn hệ chi lực hóa thân ác ma chính là đánh nát huyết tích tử. Xem ra, huyết tích tử là nơi phát ra đã lâu đồ vật, ngươi thật giống như cũng không phải chính tông hấp huyết dược. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm có thể cảm giác được. Cái này hấp huyết dược cùng Liễu Như khí tức rất tương tự. Như thế nói đến hắn rất có thể cùng Liễu Như. Trưởng bối không phải huyết tộc truyền thừa, mà là ác ma huyết mạch. Đừng đem ta cùng những cái kia cấp thấp bẩn thỉu sâu hút máu đặt chung một chỗ. Ngươi không có đổi thành ác ma quái vật, là dùng biện pháp gì thỏa mãn ác ma phản phệ huyết tộc bác lạc chất vấn. Ta giống như không có nghĩa vụ nói cho ngươi những vật này. Mạc Phàm đạm mạc nói. Mạc Phàm chân chính bí mật cũng không phải ác ma hệ, mà là trên cổ cái kia không chút nào thu hút tiểu nê thu trụy. Cũng chính là nó tồn tại để cho mình tại ác ma bên trong tìm về bản tính của mình. Mạc Phàm mặc dù kinh ngạc cái này cổ lão sinh vật vậy mà biết mình có được ác ma hệ. Nhưng là địch là bạn. Không cần nhiều lời tốt. Rất tốt. Rất có cốt khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh tại bản tước trước mặt ngông cuồng như thế. Huyết tộc bác lạc phát khởi tức giận. Áo khoác lắc nhẹ. Huyết tộc bác lạc biến thành một cái màu tím con rơi. Như ảnh trong không khí xuyên thẳng qua. Qua trong giây lát đi tới Mạc Phàm trước mặt. Hắn chỉ dùng một cái tay. Trùng điệp hướng Mạc Phàm trên lồng ngực liền là một quyền. Thật nhanh Mạc Phàm quá sợ hãi trước tiên kêu gọi ra huyền xà áo giáp. Rắc huyền xà áo giáp vị trí trực tiếp lõm xuống dưới. Cái kia kinh khủng lực quyền đem Mạc Phàm cho đánh bay đến đường núi cái khác thạch khâu sử. Liên tiếp đụng nát 7-8 phiền muộn đảo cử thạch nhỏ yếu như vậy. Căn bản không xứng khống chế ác ma huyết tộc bác lạc lại một lần nữa hóa thân con rơi. Bay đến Mạc Phàm chỗ đống loạn thạch bên trong. Hai tay của hắn giơ lên một đoàn huyết quang. Hung hăng hướng loạn thạch bên trong ném đi. Huyết quang uy lực kinh khủng. Rơi xuống về sau biến thành một cái rào sát huyết trì. Đem nơi đó hòn đá triệt để biến thành bột phấn. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ huyết tộc bác lạp nhìn thấy Mạc Phàm tránh đi. Thân ảnh lại nhoáng một cái. Bóng đen xuyên thẳng qua đến trăm thước có hơn. Không gian rất nhỏ run lên. Mạc Phàm chớp mắt di động đến nơi đây. Ai ngờ hấp huyết dược bác lạp đã tại chỗ này chờ đợi. Cái kia huyết trào trực tiếp giữ lại vừa mới lấp lói tới đây Mạc Phàm. Đem Mạc Phàm cho nhấc lên. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm Mạc Phàm trong lòng hãi nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì hấp huyết dược? Lại có thể sớm cảm giác được mình chớp mắt di động tiết điểm. Đây là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến thành tinh lão quái vật A. Toàn chức Pháp Sư 116 chương 1168 Ác Ma Nô Bộc chương 1168. Ác Ma Nô Bộc nói cho ta biết bí mật của ngươi. Nếu không ta để ngươi biến thành một tên phế nhân huyết tộc bác lạp lạnh lùng nói. Hắn bóp lấy Mạc Phàm cổ họng, thời gian dần trôi qua bắt đầu dùng sức. Bảo vệ được Mạc Phàm cổ huyền xà áo giáp vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi ra hỏa này chỉ lực. Đã bắt đầu đã nứt ra. Vô vô vô huyết tộc bác lạc ép hỏi thời điểm. Ẩm ẩm phát giác được dưới chân có một cỗ gì thường nhiệt lượng đang lăn lộn. Đối nguy hiểm có cực cao biết trước hắn thần sắc biến đổi. Lập tức buông lỏng ra Mạc Phàm thân thể về sau ngược lại bay ra ngoài. Oanh nóng hổi dung nham từ dưới mặt đất nổ lên, xông thành một cái cự đại hỏa diễm trụ lớn, vừa bay oanh thiên. Cực nóng lửa giao tại Mạc Phàm quanh thân bay múa. Màu nâu cùng đỏ bừng tinh khiết chi hỏa càng là hoàn toàn bám vào Mạc Phàm trên thân. Để Mạc Phàm triệt để biến thành một cái hỏa diễm quân chủ. Khí thế cuồng dã nhìn xem toàn thân hỏa vũ Mạc Phàm. Hấp huyết dược bác lạp thoáng hít mắt lại nói. Có chút ý tứ. Huyết bức trùng kích huyết tộc bác lạp hai tay đong đưa. thân thể hóa thành một đoàn sền sệt vô cùng máu. Toàn bộ huyết đoàn ngay tại mở rộng. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái cự đại dài cánh huyết biên bức. Huyết biên bức hướng thẳng đến Mạc Phàm nơi này bay đụng tới. Nó phi hành quá trình bên trong không ngừng nhỏ xuống lấy màu đỏ bãi máu. Những này bãi máu đụng một cách đến nham thạch. Liền để nham thạch trực tiếp hóa tan phi rực Mạc Phàm lấy hỏa táng vũ. Một hơi sông bay đến đường núi chỗ càng cao hơn. Đứng tại một khối nguy nham phía trên. Không đợi hắn đứng vững. Cái kia to lớn huyết biên bức trực tiếp đụng vào. Xuy xuy xuy xuy nặng nề vách núi trong nháy mắt bị tan. Xuất hiện một cái kinh người lỗ thủng. Còn tốt Mạc Phàm lợi dụng phi dực phun ra trốn được xa xa. Không phải trên người huyền xà áo giáp trực tiếp biến thành một đống huyết sắc bong bóng. Mạc Phàm bay ra một vòng. Nhìn thấy hấp huyết ruột bác lạp đứng tại cái kia núi tan trong động. Thế là cự ly xa hướng phía nơi đó oanh ra cuồng quyền thiên diễm quyền vũ bay quyền như lưu tinh hỏa vũ. Một quyền lại một quyền đánh vào cái kia to lớn trên vách núi đá. Hấp huyết ruột bác lạp dán vách núi cao chót vót đang di động. Tại lộn xộn rơi vẫn quyền bên trong tìm kiếm chỗ an toàn. Như thế dày đặc oanh tạc phía dưới. Không thấy hắn có nửa điểm bối rối. Trên vách đá tất cả đều là từng cách nhìn thấy mà giật mình quyền hố. Tổ ong như vậy trải rộng trên dưới. Ở trong đó xảo bước hấp huyết ruột bác lạp ngoại trừ trên người có một chút xíu bỏng bên ngoài. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Huyết tiên hấp huyết ruột bác lạp hung hăng hất lên thật dài huyết tiên quét ngang tới. Lôi ấm Mạc Phàm lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua tinh quỹ. Liên tục 10 cách tinh quỹ hợp thành mấy ngàn đảo lôi ấm. Những này lôi điện ấm ký phản cùng một chỗ hợp thành lôi điện trường tiên. Cùng cái kia huyết tiên đánh nhau. Ngàn tầng lửa tư phi rực tiếp tục thời gian lập tức tới ngay. Mạc Phàm lập tức đem những ngọn lửa này lông vũ tán đi. Lông vũ tô điểm như đầy sao, bọn chúng bay về phía hấp huyết ruột bác lạp, lấp kín chung quanh nó không gian. Bạo Mạc Phàm tay một nắm. Hỏa lực truyền. Lập tức ngàn mảnh hỏa diễm lông vũ toàn bộ bạo liệt ra. Đánh cho núi này đảo hỏa tinh đầy trời. Ù ù rung động. Hấp huyết ruột bác lạp ngưng lại trên không trung. Như thế dày đặc bạo liệt nó tự nhiên không cách nào né tránh. Đã thấy nó dùng mình áo khoác che khuất nó hơn phân nửa bộ phận thân thể. Đầu cũng chôn ở áo khoác phía dưới. Tất cả bạo phá năng lượng đều bị ngăn cản ngăn tại cái kia đặc thù áo khoác bên ngoài. Mạc Phàm lông mày nhíu chặt. Dạng này đều không có làm bị thương nó. Chẳng lẽ lại hay là chỉ có thể dùng lôi hệ ma pháp sao? Nhưng tái sử dụng lôi hệ, ma năng hao tổn nhiều lắm. Đây vẫn chỉ là cái thứ ba pho tượng. Đằng sau có một cách mạnh hơn ra hỏa. Mình muốn làm sao xông tới đi trước qua cái này liên quan lại nói Mạc Phàm cắn răng một cái. Không còn làm quá nhiều suy tính. Ngay cả cái này cái thứ ba pho tượng đều không thể đánh bại. Còn nói gì bảo hộ tâm hạ. Đương cục mặt đắt là như thế. Lại nhiều suy nghĩ cùng lo lắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có sức liều toàn lực đi đánh lập tức địch nhân bảo quân lĩnh vực lôi điện cuồng rơi. Đánh cho núi cao trận trận vỡ vụn. Trong không khí lôi điện chi tia phun trào. Cuộn thành một cái lĩnh vực sấm sét. Bao phủ tại xung quanh Mạc Phàm. Lôi chi nguyên tố điên cuồng hướng phía nơi này tụ tập. Kiếp viêm lĩnh vực Mạc Phàm lại rít gào. Trên người kiếp viêm thông suốt khuyết tán. Che sốc đứng đường núi đốt thành một mảng lớn hỏa hồng hải dương. Sóng nhiệt lăn lộn đến trên dưới lên núi thương lôi chảo Mạc Phàm kêu gọi ra cuồng lôi. Thấp bé dưới tầng mây. Một cái ma ruột lôi điện chảo không có dấu hiệu nào phá không mà ra. Gắn vào hấp huyết ruột bác lạp trên đỉnh đầu. Hấp huyết ruột bác lạp hóa thân thành con rơi. Tại những cái kia lôi điện chảo trung thượng hạ bay lượn lấy. Vậy mà tránh đi phần lớn lôi điện chi chảo lôi điện chảo còn tại co vào. Để hấp huyết ruột bác lạp đủ khả năng hoạt động phạm vi dần dần bị áp xúc. Thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch Mạc Phàm hai cái ma pháp cùng một chỗ sử dụng. Hai cái chòm sao đan vào một chỗ. Sinh ra kịch liệt nguyên tố va chạm. Lôi điện phản quân bên trong. Một viên trời thạch mang theo cuồn cuộn hỏa diễm từ không trung giáng xuống. Chính là từ thương lôi chảo trung tâm phi tốc hạ xuống. Hấp huyết dược Bác Lạp tự nhiên không nghĩ tới có người dám hai loại nguy hiểm nhất nguyên tố cùng sử dụng. Tránh thoát thương lôi trảo, hắn gặp được to lớn địa ngục hỏa thạch nện xuống đến. Còn muốn trốn là không còn kịp rồi. Hắn nhanh chóng hóa thành hình người, cuống quýt phóng xuất ra một đạo máu thuẫn đè vào mình phía trên. Máu thuẫn tùy tiện bị địa ngục hỏa thạch cho đánh nát. Mạc Phàm tự thân hồng viêm linh chủng uy lực là không mạnh. Nhưng tiểu viêm cơ tu vi tăng lên về sau, kiếp viêm cũng dần dần tới gần bảo quân hoang lôi. Lại thêm thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch vì cấp thứ hai cao giai hỏa hệ ma pháp. Uy lực so thiên diễm lễ tang diễm vũ mạnh mấy lần. Hấp huyết dược Bác Lạp bị địa ngục hỏa thạch đụng vào, thân thể nhanh chóng bay thấp. Quanh đường núi một tiếng vang thật lớn. Khói lửa trong mông lung có thể trông thấy một cái đập vào mắt hố thiên thạch xuất hiện tại tinh hà trên đường núi nửa đoạn. Cơ hồ muốn đem cái này thềm đá chi đạo cho hủy sạch. Sóng lửa hướng phía bốn phía nhào vẩy mở. Thiêu đến thần sơn một mảnh đỏ bừng. Đá lửa vẫn trong hầm. Hấp huyết dược Bác Lạp nhưng không có ngã xuống. Toàn thân hắn kích phát ra huyết khí. Những này huyết khí vần quanh thành một cái cùng loại với thánh thuẫn ra càng quang thuẫn. Bảo vệ được hắn. Trên người hắn có thật nhiều da bỏng dấu hiệu, lôi điện cũng ở tại phần lưng bổ ra một đạo cháy đen vết thương. Nhìn thấy hấp huyết dược Bác Lạp trên người có thương lại không nặng, Mạc Phàm tâm trầm hơn xuống dưới. Hai loại lĩnh vực xen lẫn. Đây là cực kỳ hao tổn ma năng. Cũng là Mạc Phàm uy lực lớn nhất ma pháp một trong. Nếu như vậy còn không thể trọng thương cái này hấp huyết dược Bác Lạp, vậy hôm nay thật lại khó nhìn thấy tâm hạ. Bụi mù cuồn cuộn, lửa bụi bay dương, Mạc Phàm đứng ở nơi đó, nắm thật chặt nắm đấm. Chỉ có thể cuồng bắt. Cho dù đỏ sức một cái sức cùng lực kiệt, cũng quyết không thể ở chỗ này ngã xuống. Mạc Phàm tin tưởng vững chắc lấy mình ác ma hệ thể chế. Thật muốn vật lộn cũng chưa chắc sẽ bại bởi đầu này lão hấp huyết dược. Huyết tộc Bác Lạp từ hố thiên thạch bên trong nhảy ra ngoài, thuận hoàn toàn thay đổi đường núi chậm rãi đi hướng Mạc Phàm. Mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ lạnh lùng, ánh mắt không có trước đó cái kia phần cao ngạo cuồng vọng. Mạc Phàm cũng tiến về phía hắn. Trong mắt tách ra màu bạc hào quang. Đem niệm lực bám vào trên thân thể của mình. Sẽ cùng cái này hấp huyết dược Bác Lạp chém giết đủ rồi. Hấp huyết dược Bác Lạp quát to một tiếng. Mạc Phàm chân mày nhíu chặt, không rõ ra hỏa này đến cùng đang chơi trò xiếc gì. Chừa chút khí lực đối phó kế tiếp ra hỏa đi, nếu không ngươi không có mệnh đi đến ngọn núi này. Hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Ngươi đây là ý gì, để cho ta đi qua sao? Mạc Phàm bán tín bán nghi nói. Nếu như ngươi quá yếu, ta sẽ không để dựa dẫm vào ta đi qua. Đến xuống một cái sơn dai, muốn hối hận liền đến đã không kịp. Gia hỏa kia sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Ngươi nghĩ bảo hộ ta? Mạc Phàm nói ra. Ngươi là một cái duy nhất kế thừa ác ma huyết mạch người. Ta hy vọng ngươi rời đi nơi này. Chờ thực lực lớn thành lại đến cũng không muộn. Làm gì hiện tại tự tìm đường chết? Hấp huyết dược Bác Lạp đã không có đánh xuống ý tứ, sát khí trên người càng tán đến 7-8 phần. Ta không phải lên núi không thể. Mạc Phàm kiên quyết nói. Ngươi sức liều toàn lực cũng nhiều nhất đem ta đánh thành trọng thương, kế tiếp thạch điêu mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi coi thật không sợ chết? Hấp huyết dược Bác Lạp nói ra. Không có người không sợ chết, chỉ là có chút đồ vật cuối cùng sẽ bày ở đáy lòng ác đảo sợ hãi vị trí bên trên. Mạc Phàm nói ra. Người A. Ngu xuẩn lại khả kính. Cho nên từ thượng cổ trong khe hẹp sống sót. Cho tới bây giờ có được yêu ma cũng không dám tùy tiện xâm lấn đông đảo thành thị. Không giống vô tình huyết tục. Tự tư ti tiện. Sống được càng lâu càng xem sinh mệnh như chân bảo. Cuối cùng đến gần như diệt tuyệt chi cảnh. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại âm u dưới mặt đất đảo. Trong huyệt động. Hấp huyết dược Bác Lạp thở dài nói. Ngươi là một cái văn nghệ hấp huyết dược. Mạc Phàm nói. Ta theo chân chúng nó không giống. Ta hiểu chung chính là vĩ đại ác ma. Ta làm ác ma người hầu. Trung thành. Dũng cảm. tuổi nguyệt như gì biến thiên đều không thể cải biến chúng ta ban sơ ưng thuận hứa hẹn. 1000 năm, ta cho là ta lại ở chỗ này chậm rãi mục nát, bị lãng quên. Không nghĩ tới ta bác lạp sinh mệnh cuối cùng, một vị chân chính ác ma người ra đời. Xin tha thứ ta trước đó đối với ngài khảo nghiệm, cũng xin tiếp nhận ta hiểu chung. Trên mặt ta một vị chủ nhân chỉ có được ác ma năng lực không đến một ngày thời gian. Ta thề ở đây thủ hộ, dần dần quên đi thời gian. Nếu như ngươi đối ta cũng không hài lòng, có thể cho ta như vậy tàn lụi, ta không còn sót lại bao nhiêu tuổi thọ. Hấp huyết vượt bác lạc giọng điệu còn mang theo cổ lão quý tộc chi phong. Liền ngay cả nửa quỳ chuyến về đến lễ nghi, sợ rằng cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm lâu. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới vị này hấp huyết vượt như vậy ngưng chiến. Ngưng chiến dễ tính, hắn vậy mà dứt bỏ thủ sơn chi trách hiệu chung mình. Mình cũng không phải là trưởng bối của hắn, nhưng hắn cùng liễu như chỉ có ác ma chi huyết có thể cho trái tim của bọn hắn tiếp tục nhảy lên. Cái này kêu là trời không tuyệt đường người sao? Mạc Phàm nhìn xem nửa quỳ ở trước mặt mình hấp huyết vượt bác lạc, trong lúc nhất thời nội tâm phức tạp. Chỉ mong thật trời không tuyệt đường người đi. Đầu này sông sơn con đường không đơn giản, chỉ có cái này tinh hà đường núi nghênh đón mình còn có toàn bộ Bắc Tây nông kỵ sĩ điện, còn có địa vị cao cả thánh tài viện. Hiện tại mình còn chỉ ở chân núi. Bất quá, có gia hỏa này, tin tưởng đối phó cái cuối cùng pho tượng liền sẽ không có phần thắng chút nào.